Toàn chức pháp sư 263 chương 2624 thêm cái hồn cách càng nói càng nghẹn ngào. Ngụy Vinh đã không cách nào lại câu thông. Chính hắn lùi về mặt sau. Bạch Mi lão sư nhìn Đinh Vũ Miên tương tự hồi lâu nói không ra một câu. Hắn chỉ là như vậy nhìn chăm chú, tàn niệm linh thể cũng chăm chú nhìn hắn. Có thể nói cho chúng ta phát sinh cái gì không? Bạch Mi lão sư mở miệng nói. Ta quên rồi. Tàn niệm linh thể mở miệng nói chuyện, âm thanh rất mềm rất nhẹ, nhưng xác thực là âm thanh Đinh Vũ Miên. Đừng làm cho nàng trực tiếp hồi ức tình cảnh trước khi chết. Như vậy sẽ làm nàng tăng thêm thống khổ. Thậm chí có thể làm cho nàng tàn niệm linh thể vô hại này trong nháy mắt biến thành tà ác u linh. La giáo sư vội vội vàng vàng lên tiếng nhắc nhở. Bạch Mi lão sư thở dài, lùi tới mặt sau. Đinh Vũ Miên rất hiền lành. Nàng sẽ tự nguyện vì học viện làm một ít chuyện. Bạch Mi lão sư bên này đều sẽ có người bệnh cùng với học sinh nội tâm bị thương xử lý không xong. Đinh Vũ Miên ở Bạch Mi lão sư nơi đó từng làm trợ lý một quãng thời gian. Bạch Mi lão sư không thích nói chuyện cùng Đinh Vũ Miên giao lưu càng nhiều chính là dừng lại trên vấn đề xử lý học sinh. Nhưng nhìn đến nàng biến thành bộ dáng này bây giờ, ngoại trừ trong lòng tiếc hận bi thương, càng nhiều chính là một loại phẫn nộ. Lý viện trưởng tại sao có thể sau lưng làm ra chuyện như vậy? Làm viện trưởng không phải hẳn là cẩn thận từng ly từng tí một bảo vệ mỗi một người học viên? Vì sao phải tàn nhẫn cướp đoạt quyền lực sống sót của một người như vậy? Ma pháp là nhân loại đáng tự hào nhất, trường học càng là vùng đất thần thánh. Đối mặt hải yêu đại quân, không phải kiên cường dùng nhiều năm sở học đi chống lại, đi chống đối, trái lại dùng loại thủ đoạn cưỡng bức này đi đổi lấy yên bình ngắn ngủi. Mạc Phàm tiến lên, hắn đánh giá tàn niệm linh thể của Đinh Vũ Miên. Tàn niệm linh thể tựa hồ lập tức nhận ra Mạc Phàm. Trên mặt nàng chậm rãi lộ ra nụ cười, phảng phất những tử khí đen thùi lùi xung quanh cũng đã biến thành mỹ lệ hào quang. Ngươi sống sót trở về, thật tốt. Tàn niệm linh thể nhìn qua phi thường vui sướng. Để ngươi lo lắng. Mạc Phàm cảm thấy mấy phần xấu hổ. Không nghĩ tới chính mình đi hắc ám vị diện một năm qua, có nhiều người đều quan tâm chính mình như vậy. Ta tự nói với mình, ta cũng có thể giống như ngươi vì là Minh Châu, vì là Ma Đô làm những gì. Nhưng thời khắc sống còn, ta vẫn là lùi bước, ta thật sự rất vô dụng. Tàn niệm linh thể thấp giọng nói. Vậy ta cho ngươi dựng lên một cái ấn tượng hỏng bét. Trên thực tế ta mỗi làm một việc đều sẽ ưu tiên cân nhắc. Mình có thể hay không thể sống sót. Giả như 100% là chết, ta tuyệt đối sẽ không đi làm. Rất nhiều người đều có một loại ảo giác. Chỉ cần mình làm ra một ít hy sinh để những người khác người trải qua càng tốt hơn, như vậy chính mình chết sẽ trở nên đáng giá. Nhưng ngươi làm sao có thể bảo đảm bản thân sống sót? Tương lai không thể thay đổi càng nhiều đây, ngươi chỉ nhìn thấy tình cảnh ta một mình gánh vác một phương. Nhưng ngươi không nhìn thấy ta rất nhiều lần vì sống tạm mà trơ mắt nhìn một màn thương tâm rất nhiều người chết đi. Giả như ta một người đang yên đang lành chỉ là muốn yên lặng cảm thụ vẻ đẹp thế giới này, một mực toàn thế giới đều muốn ta đi chết, như vậy bọn họ mới có thể khỏe mạnh sống tiếp. Như vậy ngươi cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ lựa chọn mọi người cùng nhau đi chết. Bản thân thế giới liền là đẹp đẽ và xấu xí cùng tồn tại. Khi xấu xí chiếm cứ chủ đạo, mặc cho người khác hủy diệt cũng không có gì không tốt. Đinh Vũ Miên vẫn là quá thiện lương. Đổi lại là Mạc Phàm, các ngươi nhất định phải ép chết lão tử mà nói. Vậy mọi người đều đừng sống tốt. Con mắt tàn niệm linh thể Đinh Vũ Miên có ánh sáng rực rỡ. Phảng phất Mạc Phàm nói những câu này lập tức quét dọn tâm bệnh mà nàng xoắn suýt rất lâu. Mạc Phàm nói như ngươi vậy, chẳng phải là bằng để cho nàng cảm thấy hiện tại báo thù là chính xác. Dù sao có một cái hóa thành vong linh linh thể đã vây quanh hiệp hội ma pháp chúng ta. Sử giáo sư tức giận chỉ trích nói. Mạc Phàm, làm người muốn tích cực hướng về phía trước. Tiêu viện trưởng khặc một tiếng nói. Liền lý luận này của Mạc Phàm, không biết muốn dạy xấu bao nhiêu học sinh tốt. A ta lại không phải lão sư, Ta chính là lấy góc độ một người bạn nói cho nàng làm sao đối mặt loại cưỡng bức cùng bắt cóc này. Mạc Phàm nhún vai một cái, một vẻ mặt không đáng kể đáng tiếc, ta hẳn là sớm một chút nói cho nàng. Hẳn là sớm một chút nói cho nàng. Mạc Phàm câu nói này lại lập tức đâm trúng trái tim mọi người. Đúng đấy, tại sao không thể sớm một chút nói cho nàng? Giả như bọn họ mỗi người nơi này có thể sớm một chút hiểu rõ chuyện này, có thể biết nàng tuyệt vọng cùng không chỗ có thể đi, như thế nào sẽ gây thành bi kịch như vậy? Rõ ràng có thể nhìn thấy nàng một đầu tóc dài đẹp đẽ như tơ lụa thanh xuân cảm động đi trên đường nhỏ Minh Châu học phủ. Không phải giống như bây giờ ở đây đối thoại với một cái tiểu u linh tâm trí không trọn vẹn, đáng thương đến không nhà để về. Chiến tranh ý nghĩa là cái gì? Không phải là để một cái nữ tử mỹ lệ thiện lương như vậy có thể an bình sinh sống ở trong sân trường nàng yên mến Vũ Miên. Ngươi biết vong hồn ngươi hóa thành vong linh sao? La giáo sư vào lúc này mở miệng nói rằng, ta biết, ta chỉ là không muốn làm bạn với các nàng. Tàn niệm linh thể nói rằng, các nàng những người khác cảm thấy nghi hoặc, hẳn là đại diện cho hồn cách phẩm tính bất đồng của nàng, nàng ở lại chỗ này là thiện hồn. La giáo sư nói rằng, hồn cách, cái từ này Mạc Phàm ở lúc đối phó Hồng Ma cũng từng nghe nói. Nhưng vào lúc ấy là một người đại diện cho một loại hồn cách. Nhưng ở Đinh Vũ Miên nơi này lại tựa hồ như có vài loại hồn cách. Tinh thần lực của Đinh Vũ Miên khác hẳn với người thường, cường đại đến có thể so với cấm chú pháp sư. Vì thế sẽ diễn hóa ra rất nhiều loại hồn cách cũng là bình thường. La giáo sư nói rằng, còn ở siêu giai, tinh thần lực của nàng liền cường đại đến có thể sánh ngang cấm chú pháp sư Trang Nghị Viên cùng Lý Viện Trưởng kia, quả thực chính là nhược trí. Lại thêm bồi dưỡng, dù cho không sử dụng loại thủ đoạn tự vấn này, Đinh Vũ Miên một người cũng có thể tiêu diệt một nhánh hải yêu quân đoàn khổng lồ này. Mạc Phàm nhìn thấy quá mỗi một cách ly tai giả, nếu là cố gắng vận dụng thiên phú của chính mình, đều cường đại đến giống như thần linh. Đáng tiếc không có một cách được đối xử tử tế. Dị tài viện nói bọn họ là dị đoan, sẽ mang đến tai nạn. Tất cả mọi người đều tin tưởng không nghi ngờ. Đến cùng là sợ bọn họ mang đến tai nạn, vẫn là sợ bọn họ quá mức mạnh mẽ mà vượt trên tất cả cố gắng sống sót, cực lực bồi dưỡng. Đinh Vũ Miên năng lực đặc biệt như vậy, thậm chí sẽ trở thành khắc tinh hải dương thần tộc, chặt đứt liên hệ giữa hải yêu thần tộc cùng những động vật biển, hải yêu hung tàn kia. Như vậy mà nói hải yêu thần tộc nhiều hơn nữa cũng đừng hòng đặt chân Ma Đô nửa bước. Ngươi có thể theo chúng ta đi một chuyến Minh Châu Tháp sao? Cái hồn cách khác của ngươi trở thành một thành viên hải dương thần tộc, chính đang xâm lược thành thị. Tiêu viện trưởng trưng cầu nói. Nhưng ta không hẳn có thể thuyết phục các nàng. Các nàng rất thống khổ, các nàng rất phẫn nộ, các nàng. Đinh Vũ Miên nói. Không sao, dùng hết khả năng ngươi có. Tiêu viện trưởng nói rằng, nếu như đoạn oán hận này không thể hóa giải, như vậy Ma Đô sẽ nhiều thêm một hải dương thần tộc kẻ địch. Nàng là nữ hoàng vong linh đáy biển, đồng thời nhất định sẽ theo thời gian lắng đọng càng mạnh mẽ hơn. Toàn chức pháp sư 263 chương 2625 Ma Thiên cứ điểm. Ma Thiên cao chọc trời, bất luận những cao lầu cao chót vót kia bao vây bao nhiêu tầng thánh quang kết giới, vẫn cứ làm cho người ta một loại cảm giác lung la lung lay. Cách một con sông, bên này là đô thị phồn hoa, một bên khác nhưng như là một tòa tử vong luyện ngục. Vong linh đáy biển đến hàng mấy chục ngàn, con mắt tham lam của chúng nó như là đầy sao màu đỏ thâm thúy đáng sợ trong bầu trời đêm màu đen. Cảnh tượng sợ hãi. Minh Châu Tháp đứng sừng sững đến bầu trời, có hơn một nửa thân tháp đều treo đầy những sinh vật thi bì màu đen đỏ này. Chúng nó như là đang lấy tòa tử tháp này làm cột nhà, dùng thân thể chúng nó đúc thành một tòa thông thiên hắc bảo. Có thể nhìn thấy được, chúng nó đối với thành thị có dục vọng khó có thể ức chế. Mà ánh mắt chúng nó đã khiến cả tòa căn cứ khu to lớn bại liệt. Càng không cần phải nói thời khắc chúng nó phá tan kết giới tùy ý kéo tới. Lượng lớn quân đội ở bên ngoài than trên tập kết. Theo Giang nói, các pháp sư đúc thành một tòa bức tường người, Có thể mỗi người bọn họ trên mặt đều mang theo sợ hãi. Hải yêu vong linh số lượng khổng lồ như vậy. Mỗi một con đẳng cấp đều đạt đến chiến tướng trở lên. Bọn họ thật sự có thể ngăn cản sao? Dù cho là một cái chí cao cấm chú rơi vào trong vong linh đáy biển cuồng triều kia, sợ cũng sẽ rất nhanh bị nuốt hết. Rất nhanh ảm đạm đi, không nên hốt hoảng. Thần thánh bồn hoa không thể phá nát nhanh như vậy ở trước khi bọn nó xông lại. Minh Châu Tháp cùng các đại liên minh sẽ đưa chúng nó tiêu diệt hơn nửa. Chúng ta cần phải làm là không cho một con vong linh đáy biển xông vào đến đường phố mọi người sinh hoạt. Âm thanh cổ vũ sĩ khí không có một khắc ngừng lại. Lúc đầu đối mặt hải yêu chiến dịch, các binh sĩ đều sẽ nhờ đó nhiệt huyết sôi trào, quên sợ hãi, dũng cảm tiến tới. Nhưng dần dần, rất nhiều người đều phát hiện, lời cổ vũ sĩ khí này vẹn vẹn chỉ là cổ vũ sĩ khí. Mỗi người đối với thực lực hiện tại của nhân loại và hải yêu cách xa đều hiểu rõ vô cùng. Bằng không toàn bộ đường ven biển vì sao lại biến thành chỉ có 5 tòa căn cứ thì có thể cung cấp mọi người nghỉ lại đây hiện tại. Liền căn cứ khu đều chịu đến uy hiếp cực nghiêm trọng. Thần thánh bồn hoa rủ xuống rèm thác nước bạc có chứa ngân hỏa trước thiêu uy lực. Mỗi suy yếu một tầng phòng hộ đảo chất lỏng màu bạc này sẽ đối với những vong linh đáy biển kia sản sinh một lần thiêu đốt hầu như là tính chất hủy diệt. Đã có đại khái 2 vạn con vong linh đáy biển bị thiêu thành tro tàn, lại không khả năng phục sinh. Chỉ là so với quy mô hải yêu vong triều, 2 vạn con cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Rầm rầm, cao ốt liên minh hải dương rốt cuộc không chịu nổi áp lực vong linh cuồng triều. Tại trong một tiếng vang thật lớn sụp đổ, như là một cái tổ kiến to lớn nổ tung. Người nghỉ lại ở trong thành đàn chảy xuôi đi ra. Lại nhanh chóng lan tràn đến mấy tòa kiến trúc khác được kết giới gắt gao bảo vệ. Trên thần thánh bồn hoa, rất nhiều cường giả không ngừng nghỉ sử dụng hủy diệt ma pháp. Nguyên tố cầu vồng như một hồi lôi bão lít nha lít nhít đánh xuống. Nhưng mỗi khi năng lượng mạnh mẽ rớt xuống cuối cùng cũng giống như là hạt mưa rơi vào trong hồ nước. Biến mất không còn tăm hơi. Các cường giả liền tầng ngoài cùng đều không càn quét sạch sẽ đưa chúng nó đánh nát. Chúng nó lại sẽ chắp vá lên. Những vong linh đáy biển này khó đối phó hơn những hải yêu có xác thịt kia, có biện pháp gì có thể rời đi nơi này. Nhanh Trang Việt nhị viên nhìn thấy này một màn khiến người tê cả da đầu. Đã sớm không có nửa điểm chiến đấu quyết tâm. Giết hết sao? Căn bản giết không hết. Đáng sợ nhất chính là từ chỗ hồng đê biển kia còn đang lục tục vọt tới càng nhiều thủy triều vong linh màu đen đỏ. Mấy ngày mấy đêm cũng đừng hòng giết hết chúng nó. Trang nhị viên, chúng ta tại sao có thể chạy trốn đây? Bờ sông bên kia chính là căn cứ khu. Vào lúc ấy sẽ chết vô số người a. Một vị trưởng lão liên minh thợ săn nói. Không cần thiết làm hy sinh không có ý nghĩa. Cuộc diện bây giờ mọi người lại không phải không rõ ràng. Nhưng chúng ta đã bị buộc lên tuyệt cảnh. Ngoại trừ tiêu diệt chúng nó không có những đường lui khác. Căn cứ khu nếu như bị hải yêu công chiếm, người dân kia lại nơi nào còn có chỗ an toàn nghỉ lại? Chẳng lẽ muốn chờ những quái vật này bò tới thần thánh bồn hoa gặm tất cả chúng ta thành bạch cốt à? Trang Việt cả giận nói. Vong linh mạnh mẽ vượt xa ra tuyệt đại đa số pháp sư tưởng tượng. Không bao lâu thần thánh bồn hoa kết giới lại như là một tòa tiểu đảo tứ cố vô thân, bị thủy triều màu đen đỏ triệt để vây quanh. Rất nhiều cường giả cũng bị vây ở trên thần thánh bồn hoa. Bọn họ trước đó còn có thể mượn phòng giữ kết giới đặc thù này đối kháng một phen với những vong linh này. Nhưng hiện ở tại bọn hắn biết, trừ phi đồng thời xuất hiện vài tên cấm chú pháp sư, không phải vậy căn bản là không có cách thoát khỏi cuộc diện bây giờ. Ma đô căn cứ khu có cấm chú pháp sư, nhưng hắn chỉ khả năng thủ vệ tại mặt sông khác. Minh Châu Tháp cùng Cao Ốt Liên Minh vốn là phòng ngự cứ điểm ma đô căn cứ khu. Ma đô cứ điểm do các đại ma thiên cử lâu lẫn nhau chiếu rọi, cổ lão kết giới đan dệt. Tòa cứ điểm này bản thân sẽ không có triệt để hoàn thiện. Hiện nay lại gặp phải vong linh gột rửa không có dấu hiệu nào như vậy. Vong linh không sợ hãi chút nào. Nhưng là xung phong quân đoàn có tính chất hủy diệt lớn nhất. Từ đây biển bị phá vỡ xuất hiện chỗ hồng đến ma thiên cứ điểm bị bao phủ hoàn toàn. cũng không có vượt quá nửa ngày thời gian. Luôn hãm nhanh như vậy sao? Trên trời cao màu xám, Tiêu viện trưởng, Mạc Phàm bọn người bay tới. Khi bọn họ quan sát đến vong linh hầu như đúc thành một cái thông thiên pháo đài màu đen đỏ, cũng không khỏi hít vào một hơi. Có thể tìm tới nàng sao? Không thành vấn đề. La giáo sư lại một lần nữa mở ra thông linh thuật. Tại trong tầm mắt hắn, tất cả vong linh không cùng loại sẽ hiện ra màu linh hồn không giống nhau. Vong linh cấp thấp nhất là màu xám. Vong linh càng cường đại liền càng đỏ tươi. Tong lít nha lít nhít màu xám cùng màu đỏ, La giáo sư khóa chặt một cái hình bóng đỏ tươi tuyệt ngạo độc lập. Nàng liền đứng ở trên cầu đi bộ. Đường phố dưới cầu vượt những hải yêu vong linh kia một tầng lại một tầng. Độ cao đạt đến 3-4 mét. Trên nhà lớn như ngọn núi mọc lên từ trên mặt đất. Tương tự là treo đầy những cao cấp vong linh móng vuốt cao to. Chúng nó hiện ra màu đỏ. Phân biệt là do thống lĩnh cấp cùng cấp quân chủ tạo thành. Số lượng làm cho người sợ hãi. Mặt mũi nàng trắng bệt như tờ giấy, không nhìn thấy một tia màu máu. Hai mắt của nàng càng là vận đục tà dị. Túi mắt đỏ tươi cùng nếp nhăn màu đen tân trang hốc mắt nàng càng thêm u mị cao quý. Nàng ở kia, chúng ta muốn xuống sao? La giáo sư có chút lo lắng nói. Mấy tòa nhà lớn liên minh đều bị hải yêu chiếm lĩnh. Đứng ở trên đỉnh bầu trời căn bản không phải là cường giả loài người, mà là bá chủ bên trong hải yêu. Những hải yêu bá chủ này khi còn sống liền có thể phá vỡ một tòa thành trì. Hiện tại hóa thành vong linh. Sức mạnh của bọn họ trái lại dưới một loại sức mạnh thần bí nào đó thúc đẩy trở nên càng mạnh mẽ hơn. Phảng phất là ở dưới nguyên lai năng lực nhiễm một loại hắc ám tà lực khác chúng ta xuống. Tiêu viện trưởng rất khẳng định nói. Chúng nó đều đang nhìn kỹ chúng ta. Ta sẽ sử dụng một cái phép thuật. Để vong linh tạm thời không cách nào thương hại chúng ta. Nhưng thời gian kéo dài không được quá lâu. La giáo sư cảm giác được những hải yêu bá chủ kia mắt nhìn chằm chằm. Được toàn chức pháp sư 263 chương 2626 tưới dầu lên lửa như một cái áo mưa mỏng manh do thủy tinh chế tác. La giáo sư cho mỗi người đều gây lên một cái tránh né ma pháp đặc thù như vậy. Trên bầu trời đỉnh cao lầu, có một con vong linh bá chủ sống lưng che kín tầng vó cứng. Nó toàn thể như một con cự giải cua lớn. Nhưng miệng cùng thực quản nó. Nhưng hầu như chiếm cứ toàn bộ thân thể. Thật giống lưng cự xác cùng bụng lân khối của nó. Chính là trên cằm cùng dưới cằm nó. Hết thảy dung lượng trong bụng chính là thực quản cùng vị nó loại quái vật này. Sợ là một cái có thể nuốt xuống một tòa nhà lầu 20 mấy tầng mà tại trên bầu trời đỉnh một cái nhà lớn giống như bảo tháp khác. Đang quấn quanh một con mực phong linh. Toàn thân nguyễn thể phượng dị cùng tua vòi dữ tợn dài dòng kia là do bạch cốt tạo thành. Nhà lớn bảo tháp hùng vĩ như một đỉnh ngọn núi nhỏ. Nhưng vẫn như cũ có dấu hiệu bị ép vỡ. Đầu của nó ở đỉnh chóp. Bạch cốt xúc tu nhưng quấn đến gần nửa tầng trệt. Phải biết đây chính là một tòa nhà lớn cao chọc trời tiếp cận hơn 300 mét. Nếu là không có hàng rào kết giới tại gắt gao cố định những kiến trúc này. Sợ là cái này bạch hải mực có thể quét qua. Quét đổ một đám lớn văn phòng cùng đại thương trường như ship gỗ. Rất hiển nhiên hai con bá chủ này là hai con cường đại nhất. Ngoài ra cũng không có thiếu quân chủ. Chúng nó nhìn chăm chú bờ sông bên kia. Dục xà dục dịch. Bất quá. Chúng nó còn đang đợi thần thánh bồn hoa phá nát cùng mệnh lệnh của thần tộc thành viên trên cầu đi bộ kia. Rơi vào đến trên cầu đi bộ. Đây là một cái cầu vượt vòng tròn hoàn chỉnh. Có thể xem đến trên đường lớn vòng xoay phía dưới đủ loại hoa tươi. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Tại địa phương vong linh tử khí nồng nặc như vậy. Những hoa tươi trên vòng xoay này nhưng chưa từng khô héo. Cũng chưa từng gặp phải vong linh phá hoại. Như là cố ý đi mở. Cung cấp người trên cầu vượt thưởng thức. Đinh Vũ Miên. Tiêu viện trưởng. Sử giáo sư. Là giáo sư Bạch Mi lão sư Ngụy Vinh cùng với Mạc Phàm mọi người khoác cái này áo tránh né đặc thù đáp xuống trên cầu vượt. Vong linh thần tộc nữ tử hiển nhiên cũng nhìn thấy bọn họ, trên mặt còn lộ ra một cái nụ cười quái dị. Nàng nắm giữ tất cả ký ức, chỉ là nội tâm nàng lại bị vẩn đục, cừu hận, oán hận lấp kín. Giả như tàn niệm linh thể là thiện hồn cách của Đinh Vũ Miên mà nói, như vậy yêu giả toàn thân trắng xám trước mắt chính là báo thù chi hồn của Đinh Vũ Miên, đồng thời chiếm cứ chủ đạo. Ngươi không có chết làm thế nào đến vong linh yêu hậu nhìn chằm chằm Mạc Phàm chất vấn. Đây là một loại ngữ khí rất bức thiết. Nhìn thấy được mặc dù là hóa thành vong linh, báo thù Đinh Vũ Miên cũng mang theo một loại chấp niệm muốn sống sót, Mạc Phàm có chút đau đầu. Thiện hồn cùng báo thù chi hồn vẫn có khác biệt một trời một vực. Thiện hồn khi nhìn thấy chính mình sống sót từ trong hắc ám vì diện đi ra, là một câu thật tốt. Báo thù chi hồn nhưng phảng phất muốn xé ra sọ não mình, từ bên trong được bí mật khởi tử hoàn sinh. Ta cũng thật tò mò, ngươi là làm sao đem những hải yêu quân đoàn vì ngươi chôn cùng này hóa thành binh sĩ của mình. Mạc Phàm nhìn vong linh đại quân xung quanh, không khỏi thở dài nói. Đội hải yêu đại quân này nhưng là tinh nhuệ hải dương thần tộc, là trọng yếu tiên phong yêu tộc phá tan ma đô căn cứ khu. Cuối cùng nhưng toàn bộ trở thành binh sĩ của Đinh Vũ Miên, hơn nữa tuyệt đối nghe theo. Chuyện của ngươi chúng ta đã điều tra rõ ràng, Lý viện trưởng cũng đã vì hành vi đê tiện của hắn trả giá đánh đổi. Tiêu viện trưởng đối với báo thù yêu hậu nói rằng, các ngươi tới khuyên ta. Trên mặt tái nhợt Đinh Vũ Miên tràn đầy phượng tiếu, ánh mắt của nàng rơi vào trên thiện hồn cách, nói, các ngươi cho rằng tìm tới nàng là hiểu rõ đến tất cả chân tướng, liền có thể dùng phương thức như thế đến an ủi vong hồn ta. Nói xong câu đó, Đinh Vũ Miên dùng tay chỉ thiện hồn cách hình thái u linh, tiếp tục nói, người khi còn sống đều là theo thói quen đem mặt dối trá của chính mình biểu diễn cho tất cả mọi người. Trên thực tế tại sâu trong nội tâm đã sớm tiềm tàng tội ác cùng oán hận khổng lồ. Tại sao sau khi tử vong, nàng thiện lương vẻn vẹn là một cái u linh, mà ta là vong linh? Đinh Vũ Miên đang cười nhạo bọn người tiêu viện trưởng. Mạc Phàm vô tri, thiện lương cùng thù hận. Đinh Vũ Miên thiện lương vẫn luôn chỉ là mặt ngoài, trên thực tế cắm rễ tại sâu trong nội tâm nàng chính là phẫn nộ, đố kỵ, oán hận. Cho nên nàng mới sẽ hóa thành vong linh. Đặc biệt là tại lấy phương thức tử vong như vậy, chẳng khác gì là vì nàng sáng lập một cái hoàn cảnh thành yêu được trời cao chăm sóc. Trong những năm nàng bị trục xuất, bị vứt bỏ, bị gắt gao vây ở Minh Châu học phủ, nàng làm sao chưa hề nghĩ tới đứng ở phía đối lập những nhân loại đáng trách mà lại xấu xí này. Nàng không phải là bởi vì chính mình bi thảm tử vong mà báo thù. Nàng trong xương thì có một ý nghĩ để thành phố này, để tất cả diệt. Tuyệt đối không phải là sau khi hóa thành vong linh mới sinh ra. Vì lẽ đó tiêu viện trưởng muốn dùng phương thức như thế đến hóa giải triều báo thù lần này, liền biểu hiện ra đến cực kỳ ấu trĩ buồn cười. Hiện tại là ngươi chiếm cứ chủ đạo, ngươi muốn nói thế nào liền nói thế đó đi. Mạc Phàm đối với lời nói này của Đinh Vũ Miên cũng chưa hề hoàn toàn tán đồng. Bất luận người thiện lương này là hiện ra mặt ngoài hay là thật thành có thể tin, chỉ cần tại lúc còn sống có thể kềm chế oán hận cùng bất mãn nội tâm, liền mang ý nghĩa nàng là một cách người hiền lành. Nội tâm người làm sao sẽ không có oán hận? Trước khi không có hành động thanh toán, người này chính là tinh khiết, cũng không thể bởi vì một chuyện cãi vã hận không thể hắn chết. Người như vậy chính là một người mang tội giết người. Người hành động thanh toán mới là người mang tội giết người. Đinh Vũ Miên thương lượng mặc dù là dối trá, trong giai đoạn nàng sống sót, hết thảy việc nàng làm đều xứng đáng mỗi người bên người. Bao quát nàng chủ động tiếp nhận kế hoạch chịu chết của Trang Việt cùng Lý viện trưởng, đều cho thấy nàng cũng không có bị báo thù cho chiếm cứ. Nếu nàng thật sự muốn hủy diệt, nàng muốn làm liền không phải ở trên một tòa đảo biệt lập bị ép tự vẫn, đang thi hành ở trung ương thành thị. Hết thảy người nàng oán hận đều sẽ chôn cùng nàng. Ta yêu thích những hoa tươi trước mắt này, yêu thích Minh Châu học phủ, yêu thích ma đô. Giả như thành thị ta yêu thích có thể trở thành vật chôn cùng ta, ta sẽ không quá chú ý sự thực ta đã chết đi. Đinh Vũ Miên nhìn bờ sông bên kia, trên mặt lộ ra nụ cười. Một đầu bờ kia chí ít có hai tên cấm chú pháp sư, Ngươi chỉ cần nhảy tới, nhất định bị đánh cho thân hình đều diệt. Mạc Phàm nói rằng. Đinh Vũ Miên nghe được câu này, gương mặt đó lập tức trở nên âm u lên. Khắc khắc, Mạc Phàm, chúng ta là đến hóa giải, không phải tranh đấu đối lập, ngươi nói đúng không? Tiêu viện trưởng nói với thiện hồn Đinh Vũ Miên. Thiện hồn lập tức gật gật đầu. Nàng đứng ở bên cạnh yêu hậu. U linh thân thể tản mát ra cũng không phải cái kia cỗ sát khí tràn ngập oán niệm. Bất quá, nhìn thấy được, báo thù yêu hậu rất muốn chiếm đoạt thiện hồn. Bởi vì chỉ có như vậy nàng mới thật sự là vong linh chi chủ. Thiếu hụt một cái hồn cách, nàng không cách nào đem những hài cốt chết trong chiến dịch càng sớm hơn trước đó đi hóa thành binh sĩ của chính mình. Sử giáo sư cũng là mạnh mẽ chừng Mạc Phàm một chút. Gọi ngươi tới khuyên can, không phải đến tưới dầu lên lửa toàn chức pháp sư. 263 chương 2627 ăn miếng trả miếng không bằng như vậy. Báo thù yêu hậu tựa hồ có một cái ý nghĩ. Nàng nhìn thiện hồn cách trước sau như một không chịu làm bạn cùng nàng. Lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn đám người trốn ở trên các tầng cao Minh Châu Tháp trong thần thánh bồn hoa nói. Các ngươi để Trang Việt ở trên đỉnh tháp tự vẫn. Ta liền mang theo vong linh rời đi. Cái này là ý kiến hay. Mạc Phàm lập tức gật gật đầu. Oan có đầu nợ có chủ. Rất hiển nhiên báo thù yêu hậu mục tiêu thực sự chính là Trang Việt nhị viên. Bằng không như thế nào sẽ vừa bắt đầu liền vây công Minh Châu Tháp. Nhưng không cho những kia không quan trọng gì vong linh môn vọt tới bờ sông bên kia đi đây như vậy sao được. Hắn dù như thế nào đều là một tên nhị viên. Là giáo sư cao mày nói rằng. Dùng lời lẽ kia thuyết phục ta. Đi thuyết phục hắn. Làm một học sinh bình thường Minh Châu học phủ. Ta vẫn còn có thể hy sinh chính mình vì thành phố này đổi lấy ngắn ngủi hòa bình. Hắn nhưng là một tên đường đường nhị viên. Làm sao có thể không hy sinh chính mình đến hóa giải nguy cơ trước mắt đây. Báo thù yêu hậu nở nụ cười. Ta tán thành. Mạc Phàm cái thứ nhất gật đầu. Ta cũng tán thành. Ngụy Vinh lập tức biểu quyết. Nhưng là chúng ta làm sao có thể tin tưởng lời nói của ngươi. Nếu như hắn chết rồi. Ngươi kế tục công kích thành thì đây. Tiêu viện trưởng nói rằng. Rất đơn giản. Ngươi để cho nàng hóa tan vào. Các ngươi có thể không tin ta. Nhưng có thể tin tưởng nàng Ngụy Thiện. Nàng nhưng là vẫn ở khắc chế sức mạnh mạnh mẽ của mình. Không phải vậy chúng ta tội gì sẽ rơi đến tình trạng này. Ta chán ghét cái dáng vẻ hiện tại không có chút tức giận này. Báo thù yêu hậu nói rằng. Ánh mắt của mọi người rơi vào trên thiện lương hồn cách Đinh Vũ Miên. Con tiểu u linh này vẫn cứ có vẻ rất sợ sệt. Không chỉ có là sợ sệt với tất cả mọi chuyện. Càng sợ sệt với sự tình sắp phải gánh chịu. Ngươi có thể làm được làm cho nàng thực hiện lời hứa sao? Tiêu viện trưởng hỏi. Có thể. Vậy, tiểu U Linh, ngươi không cách nào độc lập ở trên thế giới này sinh tồn. Hải Dương thần tộc nắm giữ ma lực mạnh mẽ vượt mức quy định. Ngươi làm sao vững tin mình không thể một lần nữa sống lại đây hơn nữa. Lẽ nào ngươi không hy vọng tên ác ôn hải chết chúng ta đi chết à? Báo thù yêu hậu nói rằng. Đinh Vũ Miên là một tên tâm linh hệ pháp sư. Nàng hóa thành yêu hậu. Tâm linh năng lực này không có yếu bớt, tựa hồ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nàng căn bản không cần Mạc Phàm bọn người đi vì nàng thuyết phục đề nghị thú vị mà lại tươi đẹp này. Nàng đem ý nghĩ của chính mình thông qua Hải Yêu Chi Ca. Truyền đạt đến trong tai mỗi người thành thị. Cả tòa căn cứ thì lập tức sôi trào lên. Đinh Vũ Miên tử vong tại một tuần trước mới náo động, vô số người chính mình chế tác kỳ minh đăng vì nàng dẫn hồn. Nhưng để bọn họ tất cả mọi người không nghĩ tới chính là hồn Đinh Vũ Miên thật về được. Hóa thành vong linh triều cường đáng sợ này. Nuốt hết ma thiên cứ điểm. Quan trọng nhất chính là mọi người còn biết chân tướng nàng tử vong. Nàng bị một cái nghị viên cùng viện trưởng giảo hoạt xấu xí. Làm cho cùng đường mạt lộ. Chỉ có thể bị ép hy sinh chính mình. Đem đổi lấy trận chiến dịch này không uổng một binh một hào thắng lợi. Mọi người tâm lý đều là phi thường kỳ quái. Khi một người bị áp đồ bắt giữ ở một cửa hàng, tuyệt đại đa số sẽ không đi căm hận phẫn nộ tên bắt giữ người này. ngược lại sẽ chỉ trích cùng thiên nộ chủ cửa hàng lúc trước tại sao không thể tại trước khi người ta trở nên đáng sợ thì bố thí một chút tiền tài. Cũng không phải nội tâm người thật là vặn vẹo như vậy, mà là khi đối phương chiếm cứ tuyệt đối vũ lực cùng lấy ra quyết tâm đồng quy vu tận. Không có một cái người còn muốn tiếp tục sống dám đi trợn mắt nhìn lại. Hải yêu tiếng ca của nàng đang trình bày một sự thật, nhưng thu được đến càng nhiều người đồng tình với nàng. Một khi nàng nắm giữ mọi người đồng tình, chuyện này ý nghĩa là Trang Việt liền đã biến thành mục tiêu tất cả mọi người căm hận. Trong lúc nhất thời, tuyệt đại đa số các cư dân đều mong muốn Trang Việt nhị viên đi chết. Từng cách đại đại hoành phi. Quả thực như là đang vì trận đấu tranh này sớm làm chuẩn bị. Tên Trang Việt bị treo ở chỗ cao. Bên cạnh có một chữ chết đấm máu thần thánh bồn hoa nơi. Khi Trang Việt nhìn thấy hoành phi như diều bồng bềnh ở bầu trời ngoài bãi nghềnh, cả người suýt chút nữa tức giận đến bất tỉnh đi. Lẽ nào ta không phải đang vì những ký sinh trùng đáng thương các ngươi hiện tại lại muốn tế hiến ta cho hải yêu vong linh xấu xí tà ác kia bọn dơ bẩn các ngươi. Dựa vào cái gì để ta đi hy sinh cho các ngươi? Các ngươi tại sao phải tin tưởng đê tiện hải yêu này nói? Ta mới là lãnh tụ của các ngươi. Không có ta, các ngươi đã trở thành đồ ăn trong bụng hải yêu. Chờ bị axit xả dày tanh tưởi của chúng nó tiêu hóa, Trang Việt nổi trận lôi đình. Cứ việc hắn đã biết rồi vong linh hải triều màu đen đỏ này chính là Đinh Vũ Miên báo thù. Nhưng hắn hiện tại đặc biệt căm phét mỗi một người muốn hắn đi chết. Thật là có thú. Trong một tòa thành thị, dĩ nhiên có nhiều Trang Việt như vậy báo thù yêu hậu phát ra tiếng rủa tiếu đắc ý. Người muốn Trang Việt chết, kỳ thực cũng là tại làm chuyện ý như Trang Việt. Trò hề của bọn họ giờ khắc này trở thành lạc thú lớn nhất của Đinh Vũ Miên. Người đều là ích kỷ. Tiêu Viện thở dài một hơi. Đinh Vũ Miên thân thể bắt đầu trôi nổi lên. Không khí chung quanh như là đã biến thành chất lỏng nắm giữ sức nổi. Nàng bay tới trên cao lầu, lại bay tới trên thần thánh bồn hoa. Thần thánh bồn hoa chảy xuống rèm bạc thác nước xuất hiện càng nhiều vết sách. Hiển nhiên không cách nào vẫn tiếp tục chống đỡ như vậy. Bờ sông bên kia quả thật có cấm chú pháp sư. Chỉ cần Đinh Vũ Miên dám xông vào, có thể cấm chú mang đến hủy diệt không thể phỏng đoán. Không chỉ có sẽ đối với căn cứ khu tạo thành ảnh hưởng bết bát hơn, càng không thể bảo đảm có thể một hơi tiêu diệt hết thảy vong linh. Trung quy sẽ có vong linh tiến vào nội thành. Các ngươi trước tiên cùng bọn họ vui đùa một chút. Đinh Vũ Miên ánh mắt lạnh lùng ra lệnh với hai con hải yêu bá chủ nằm nhoài trên nhà lớn cao chọc trời. Bạch cốt mực cùng ma dược cử giải lập tức chặn lại đường đi Tiêu Viện trưởng. Mạc phàm bọn người rồi. Tàn bảo vô cùng nhìn chăm chú bọn họ. Phép thuật của ta mất đi hiệu lực, La giáo sư nói rằng. Mạc phàm hướng về trên thân nhìn lại. Lúc này mới phát hiện áo thủy tinh trong suốt có thể tránh tất cả vong linh nhìn kỹ trước đó đã không có. Con ngươi của vong linh xung quanh đồng loạt nhìn chăm chú nơi này. Tràn ngập sát niệm cùng oán hận. Trước tiên giết ra ngoài. Tiêu Viện trưởng trầm giọng nói rằng. Nàng chính là muốn mệnh Trang Việt Mạc Phàm. Ngươi là ám ảnh hệ. Chúng ta giúp ngươi chống đỡ. Ngươi rời khỏi nơi này trước. Không thể để cho yêu nữ này thực hiện được sự giáo sư nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm sau khi thu được hắc ám cội nguồn, không chỉ có thực lực tăng cường, trên thân còn mang theo khí tức hắc ám rất nồng nặc. Đặc biệt là khi phóng thích hắc ám ma pháp, hắn qua lại ở trong vong linh quần, sự chú ý của những vong linh kia cũng xác thực đều không đặt trên người hắn. Tiêu Viện trưởng cùng sử giáo sư tựa hồ phát hiện điểm này. Vì lẽ đó để Mạc Phàm nên rời đi trước, đi ngăn cản Đinh Vũ Miên. Chờ sau khi Mạc Phàm thoát ly vong linh quần tung, Mạc Phàm phát hiện Đinh Vũ Miên đã xuất hiện ở trên thần thánh bồn hoa. Nàng không cách nào phá tan hàng rào cứng rắn dày đặc của thần thánh bồn hoa. Nhưng nàng không có chút nào sốt ruột. Nàng lúc này lại như lúc trước Trang Việt cùng mình đứng ở trên đảo san hô không biết tên. Chậm rãi đẩy Trang Việt vào tử cảnh, đây chính là sự báo thù của nàng. Ăn miếng trả miếng toàn chức pháp sư 263 chương 2628 vong linh vượt sông yêu quái ở đâu đến. Dĩ nhiên vọng tưởng lợi dụng thủ đoạn như vậy đến hãm hại nhị viên chúng ta. Ta trước đem ngươi chém một thân băng giáp. Tóc khô vàng. Tên băng giáp pháp sư này dũng cảm đứng ra. Giết hướng về phía báo thù yêu hậu trôi nổi trên không trung. Băng giáp pháp sư quanh thân hình thành một cái xoắn ốt bão táp do vô số hạt băng cứng rắn tạo thành. Khi hắn đem xoắn ốt hạt tròn bão táp đẩy ra ngoài. Báo thù yêu hậu chuẩn bị như u linh. Di động đến một chỗ khác. Hầu như là cùng tên băng giáp pháp sư này hình thành một cái góc 90 độ loại di động quái lạ đến cực điểm này. Phảng phất là nguyên bản cái kia báo thù yêu hậu tại chỗ cũ hóa thành vô số thủy ảnh. Một cái báo thù yêu hậu mới khác tại chỗ khác sinh ra. Trong mắt của nàng lói lên độc quang, nơi càng sâu càng như là có một đoàn ngọn lửa màu xanh lục đang đốt cháy. Rất nhanh. Tên băng giáp pháp sư trung thành tuyệt đối này chịu đến tinh thần cảm hóa. Con mắt của hắn hiện ra màu xanh lục phượng dị. Cả khuôn mặt trên càng là nổi gân xanh. Biểu hiện ra xa phi thường căm hận. Phẫn nộ. Thống khổ cuối cùng. Băng giáp pháp sư như là một cây thực vật héo rũ. Toàn thân da thịt khô đen không hề có một chút sinh cơ. Rất nhiều pháp sư trên thần thánh bồn hoa sau khi nhìn thấy tình cảnh này, dồn dập kinh hoàng không ngớt. Bọn họ căn bản không biết Đinh Vũ Miên sử dụng đến yêu thuật gì. Băng giáp pháp sư ở trong Minh Châu Tháp cũng là một vị cao thủ vang dội. Có thể tại trước mặt Đinh Vũ Miên nhưng liền 3 tuổi hài đồng cũng không bằng. Liền bị tước đoạt sinh mệnh không hiểu ra sao như vậy ta nhưng là không có quá nhiều kiên trì. Đương nhiên ta hy vọng hắn tự mình động thủ. Hay dùng cái truy thủ nho nhỏ này. Đâm vào đến chỗ này. Đinh Vũ Miên chậm rãi vén lên áo trước ngực cũng từ vị trí trái tim rút ra một thanh truy thủ màu đỏ. Truy thủ màu đỏ lấy ra, nhìn đến vô số người tê cả da đầu. Lúc này nó tại dưới Đinh Vũ Miên khống chế. Tung bay thăm thắm như phượng bên trong thần thánh bồn hoa. Trôi về Trang Việt nhị viên. Trang Việt nhị viên đầy mặt phẫn nộ. Hắn chỉ vào Đinh Vũ Miên chửi ầm lên. Đơn giản là một ít chỉ trích nàng dối trá mọi người đối đãi ngươi vì là linh hồn dân tộc. Mà ngươi nhưng dùng phương thức như thế đến trả thù chúng ta. Lẽ nào ngươi chết rồi? Ta có từng nói xấu ngươi sao? Ta vẫn như cố hướng về toàn quốc tuyên dương tinh thần của ngươi. Để vô số trường học phụng ngươi là nhân vật thần thoại như nữ hoa. Liên quan với chuyện ngươi nhu nhược. Lâm Trần bỏ chạy. Ta không nói tới một chữ. Ta đã sớm ngươi. Ngươi trái lại hẳn là cảm tạ ta. Bằng không tất cả mọi người coi ngươi là một cái yêu họa. Tất cả mọi người rời xa. Sợ sệt ngươi. Dù cho ngươi chết già ở trong thành phố này. Cũng căn bản không có ai nhớ tới Đinh Vũ Miên ngươi là ai. Trang Việt nhị viên gầm thét lên. Truy thủ màu đỏ còn mang theo huyết xịt nóng bỏng nơi tim Đinh Vũ Miên. Nó lúc này ngay trước mặt Trang Việt nhị viên. Trang Việt vừa mắng, vừa nhìn chu vi chung quanh. Rất nhanh Trang Việt liền phát hiện. Không chỉ là những người ở lại thành thị kia bị Đinh Vũ Miên đầu độc. Liền ngay cả những pháp sư liên minh. Pháp sư hiệp hội ma pháp bên người này đều giống như đang vô tình hay cố ý đẩy chính mình về phía màu đỏ truy thủ. Các ngươi dĩ nhiên tin tưởng nàng nói. Các ngươi dĩ nhiên tin tưởng nàng yêu ngôn. Trang Việt thấy bên cạnh mình căn bản không có mấy người. Càng là phát điên quát. Vong linh cuồng chiều màu đỏ có thể nói nguy cấp. Giả như một cái nhị viên có thể đổi lấy hải yêu đại quân lui binh. Nghĩ đến không có ai sẽ đồng ý lại vì thế làm thêm hy sinh. Húng hồ. Trang Việt trước tiên bức tử Đinh Vũ Miên trước. Mọi người thậm chí có thể coi là cái này là một hồi ăn oán cá nhân. Nếu là ăn oán cá nhân, như vậy các ngươi tốt nhất tự mình giải quyết. Ta không có kiên trì. Qua sông Đinh Vũ Miên dối ra tay trắng xám, chỉ bờ sông bên kia. Thoáng chốc, vong linh chiều màu đen đỏ xé ra rèm thác nước màu bạc. Chúng nó trong nháy mắt lấp kín sông Hoàng Phố rộng rãi. Và về phía bức tường người xếp thành hàng ở trên ngoài bãi nghềnh. Ánh lửa nổi lên bốn phía. Hỏa hệ pháp sư hầu như đem sông lớn đã biến thành một cái liệt diễm hẻm núi. Xông tới vong linh màu đen đỏ lập tức bị thiêu thành tro tàn. Nhưng vong linh căn bản không biết thống khổ cùng tử vong. Chúng nó tại trong tro tàn tung bay ghế tục lao như điên. liệt diễm hẻm núi dù cho mãnh liệt, chúng nó thậm chí có thể tại thời điểm thân thể chưa hoàn toàn cháy hết va vào đến trên đường phố, mang theo một hồi hủy diệt đáng sợ. Các ngươi có biết đáy biển có bao nhiêu vong hồn? Thi xác chúng nó được hải dương ấm áp đào tạo, có biển sâu ám tầng ngăn cản ánh mặt trời. Vong linh của ta, vô cùng vô tận. Đinh Vũ Miên phát ra tiếng cười. Mạc Phàm đứng ở giữa không trung cách Đinh Vũ Miên có chừng 100 mét. Hắn đang tìm kiếm một cơ hội có thể tại thời gian cực ngắn giết chết Đinh Vũ Miên. Long cảm tất cả xung quanh trở nên tinh tế đến cực điểm. Mạc Phàm ánh mắt khóa chặt trên thân Đinh Vũ Miên, muốn biết trên người nàng tồn tại cái gì nhược điểm chí mạng. Huyễn thải san hô lân váy kia hiển nhiên là đến từ chính hải yêu tiên tri chủng tộc này. Sau khi Đinh Vũ Miên tự vẫn tựa hồ dung hợp với một con hải dương tiên tri nào đó vô cùng cường đại, để Đinh Vũ Miên tức kế thừa năng lực tâm linh hệ, vong linh hệ nhân loại, vừa có năng lực của thần tộc hải yêu tiên tri hiệu lệnh hải yêu đại quân. Nhưng đến tột cùng muốn sử dụng sức mạnh gì mới có thể hoàn toàn chắc chắn đưa nàng tiêu diệt? Tinh thần lực của nàng quá mức mạnh mẽ. Tạm thời bất luận chính mình có giết chết được nàng hay không, chính là có loại sức mạnh này, sợ là trước khi phóng thích liền bị nàng phát hiện. A ba xe, tinh thần lực của ngươi có thể chống lại nàng sao? Mạc Phàm dò hỏi. Có chút khó, nàng hiện tại hẳn là còn mạnh hơn cửu u hậu, A ba xe hồi đáp. Mạc Phàm thu hồi long cảm. Hắn ý thức được mình muốn thừa lúc chưa sẵn sàng bắt nàng là không có khả năng lắm. Như vậy cũng chỉ có tại chui truy thủ màu đỏ này. Phúc bỗng nhiên, truy thủ màu đỏ bị một tầng tơ mang màu bạc hầu như không nhìn thấy bao vây. Tiếp sau đó Mạc Phàm liền nhìn thấy truy thủ màu đỏ nguyên bản trôi nổi không tiến như là bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ đến cực điểm tác động. Dĩ nhiên thời gian một cái nháy mắt xuyên qua lồng ngực Trang Việt nhị viên huyết hoa màu đỏ bắn tung tóe ra. Truy thủ này tốc độ quá nhanh, thực sự quá nhanh. Trang Việt liền cơ hội phản ứng cũng không có. Trang Việt tự thân cũng là một tên đỉnh vị giả. Hắn rõ ràng là có phòng bị, càng dự định cùng Đinh Vũ Miên quyết tử trận chiến. Nhưng hắn làm sao đều không sẽ nghĩ tới truy thủ kia sẽ lập tức đã biến thành đoạt mệnh lợi khí. Đinh Vũ Miên thấy cảnh này cũng không khỏi sườn sốt một chút. Hiển nhiên cái này không phải nàng điều khiển. Nàng trước tiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn kỹ Mạc Phàm. Phụ cận cũng chỉ có Mạc Phàm, hơn nữa Mạc Phàm cũng là một pháp sư hệ không gian. Vừa nãy trên thân Mạc Phàm xác thực thả ra một luồng tinh thần lực cực mạnh, vì lẽ đó cái này vô cùng có khả năng là Mạc Phàm làm hắn trợ giúp Trang Việt nhị viên làm cái lựa chọn sáng suốt này. Dù sao mặc dù hắn không lựa chọn tự vẫn, Đinh Vũ Miên cũng sẽ dùng lấy hết tất cả biện pháp giết hắn. Vong linh cuồng chiều màu đỏ khổng lồ như vậy vốn là vì là Trang Việt chuẩn bị. Trang Việt chừng lớn hai mắt, cũng tựa hồ cho rằng đây là Mạc Phàm làm. Nhưng rất nhanh, phía sau Mạc Phàm xuất hiện một nhân ảnh khác. Toàn chức pháp sư 263 chương 2629 xử quyết. Mạc Phàm quay đầu lại, nhìn thấy một cái dung nhan quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Tiêu viện trưởng hệ không gian. Ngay hôm nay Mạc Phàm mới biết tiêu viện trưởng là một tên hệ không gian pháp sư, hơn nữa hệ không gian trình độ hơn xa mình. Nhưng Mạc Phàm tuyệt đối không nghĩ tới tiêu viện trưởng hệ không gian cường đại đến có thể điều khiển một cây truy thủ trong nháy mắt giết chết đỉnh vị giả Trang Việt. Như vậy tiêu viện trưởng đến cùng là cấp bậc gì, hắn không sống nổi. Ngươi có thể để cho ngươi vong linh dừng lại. Trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng tiêu viện trưởng bình tĩnh đến mức độ làm người cảm thấy lạnh giá. Mạc Phàm chưa từng thấy tiêu viện trưởng có biểu hiện này. Tại thời gian rất dài trong quá khứ, tiêu viện trưởng mặc dù là nghiêm túc thận trọng, cũng làm cho người ta một loại cảm giác quyền uy mà lại hiền hòa. Đinh Vũ Miên phỏng chừng không nghĩ tới cuối cùng người động thủ sẽ là tiêu viện trưởng. Đối mặt tiêu viện trưởng, Đinh Vũ Miên tựa hồ còn sót lại một tia hổ thẹn. Chí ít Đinh Vũ Miên thiện hồn cách là như vậy. Nàng cũng không nghĩ tới sự tình cuối cùng sẽ diễn biến thành bộ dáng này. Báo thù yêu hậu trong con ngươi màu xanh lục báo thù chi diễm từ từ biến mất. Rất hiếm có chính là báo thù yêu hậu nói được là làm được. Nàng đình chỉ hết thảy vong linh hành động. Trong lúc nhất thời, không có bất kỳ một con vong linh lại vượt qua sông. Chúng nó chiếm giữ tại xung quanh Đinh Vũ Miên, tựa hồ chờ đợi dưới một đạo chỉ lệnh. Đáng tiếc, không phải chính hắn ra tay. Đinh Vũ Miên liếc mắt nhìn Trang Việt Nhị Viên. Nàng chậm rãi đi tới bên người Trang Việt Nhị Viên, theo dõi màu đỏ máu tươi của hắn chảy xuôi trên thần thánh bồn hoa. Trang Việt bò, hắn tựa hồ muốn phía sau tên chữa trị hệ pháp sư kia cứu hắn. Nếu như hắn hiện tại thi pháp, Trang Việt là có thể sống sót. Dù sao cũng là một tên chữa trị hệ pháp sư siêu giai cấp. Chỉ cần còn có một hơi tại, trên căn bản có thể cứu sống hắn. Nhưng tên chữa trị hệ pháp sư này không có ra tay. Không có quá nhiều người đi đồng tình Trang Việt. Dù sao không nói hắn không hóa giải nguy cơ hải yêu đại quân, càng tàn hại một tên nữ học sinh Minh Châu học phủ. Chuyện hy sinh như vậy, xưa nay đều là cá nhân ý nguyện. Khi áp đặt tại trên thân bất luận người nào trừ chính mình ra, đều không khác gì người mang tội giết người. Chúng ta sẽ đối với mọi người nói, ngươi là tự nguyện hóa giải đoạn ăn oán này. Tên kia chữa trị hệ pháp sư mở miệng nói với Trang Việt. Trang Việt nghe được câu này, thân thể kịch liệt co giật lên. Hắn không muốn sự tích anh vĩ gì. Hắn hiện tại muốn chính là sống sót a, rốt cục. Trang Việt vẫn là trôi hết máu trong thân thể hắn. Đinh Vũ Miên lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ngươi không đi theo ta sao? Nếu như không đi mà nói, ta không ngại để các vong linh đáy biển ở đây nhiều đi dạo một vòng. Báo thù yêu hậu nhìn chằm chằm Thiện Lương Hồn Cách tiểu u linh. Thiện Lương Hồn Cách gật gật đầu, nhưng liếc mắt nhìn cái thành phố này có chút không lỡ. Một lát sau, nàng vẫn là bay về phía báo thù yêu hậu, trở thành một phần trong thân thể nàng. Tựa hồ chờ đợi thời khắc này rất lâu. Báo thù yêu hậu sau khi thu được một nửa hồn cách khác của mình, gương mặt đó lộ ra dáng vẻ vô cùng hưởng thụ. Đây mới là nàng hoàn chỉnh. Một cách ly tai giả hoàn chỉnh. Một cách Đinh Vũ Miên giành lấy cho mình tử vong thiên phú không gì sánh kịp. Tương lai, nàng không chỉ có thể điều khiển vong linh đáy biển toàn bộ hải dương, cũng có thể để những sinh vật đang sống thành đàn thành kia đàn, hóa thành vật chết, thậm chí để toàn bộ thế giới này đều bị trở thành vong linh. Cũng chưa chắc không thể. Nàng mới thật sự là con gái tử thần ác. Bỗng nhiên, Đinh Vũ Miên như là bị món đồ gì kẹp lại yết hầu. Nàng rõ ràng đang hưởng thụ một nửa hồn cách khác bắt đầu lộ ra vẻ thống khổ. Nàng nắm lấy cổ họng mình, giống như là muốn đem món đồ gì từ trong miệng mình nôn ra. Ngươi, Đinh Vũ Miên chỉ vào Tiêu viện trưởng. Cặp mắt kia trở nên độc ác. Phẫn nộ, nàng như một cái yêu dược đánh về phía Tiêu viện trưởng. Tay trắng xám lập tức trở nên cao to vô cùng. Tiêu viện trưởng mềm mại lui về phía sau đi, không có đi liều mạng cùng Đinh Vũ Miên. Đinh Vũ Miên lại một lần nữa muốn đuổi theo, nhưng nàng bỗng nhiên vặn vẹo thành một đoàn, giống như trong thân thể có món đồ gì bị xé ra. Cùng lúc đó, khắp nơi vong linh cũng bắt đầu phát điên gầm rú lên. Chúng nó dùng chính móng vuốt chúng nó đi xé ra thân thể chúng nó, không ngừng mà gãi, hầu như phân giải thi thân chính mình rồi. Tử khí tràn ngập, thống khổ như vừa quái gặp săn vặt trong địa ngục. Cảnh tượng khủng bố, các ngươi. Các ngươi kết phường đến lừa dối ta. Các ngươi kết phường đến lừa dối ta. Báo thù yêu hậu thống khổ vạn phần. Khuôn mặt nàng đã biến thành một cái ma câu yêu dược chân chính. Phun ra âm thanh cực kỳ chói tai. Tiêu viện trưởng. Mạc Phàm đầu óc mơ hồ, căn bản không biết phát sinh cái gì. Chúng ta để La giáo sư cải tạo Thiện Lương Hồn Cách Đinh Vũ Miên, đưa nàng làm một chuôi lợi kiếm đâm thủng bản thân nàng. Tiêu viện trưởng nói rằng. Mạc Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách sau khi báo thù yêu hậu hóa vào Thiện Lương Hồn Cách liền phảng phất ăn độc dược thủng ruột. Thời khắc này, Mạc Phàm mới chính thức ý thức được. Tiêu viện trưởng từ vừa mới bắt đầu sẽ không có dự định đi hóa giải ăn oán này. Kế hoạch của hắn chính là giết chết Đinh Vũ Miên biến thành báo thù yêu nữ. Không có một tia thiên vị, càng không có một tia đồng tình. Tiêu viện trưởng giết chết Trang Việt, thậm chí để báo thù yêu hậu khi đối mặt Tiêu viện trưởng đều sản sinh từng tia hổ thẹn. Dù sao Trang Việt dù như thế nào đều sẽ chết, nhưng ai đi làm người cầm đao giết chết hắn, liền muốn mang tiếng xấu cùng tội danh. Nhưng một giây sau, Tiêu viện trưởng cũng xử quyết vong linh Đinh Vũ Miên dùng thiện hồn cách nàng khó nhất đi phòng bị. Triệt để giết chết nàng Trang Việt cùng Đinh Vũ Miên. Có một trận như vậy, Mạc Phàm suy nghĩ qua đến tột cùng ai đúng ai sai. Nhưng khi Tiêu viện trưởng gọn gàng nhanh chóng đồng thời xử quyết hai người, Mạc Phàm vẫn chưa đối với phần lãnh huyết này của Tiêu viện trưởng sản sinh một tia kinh ngạc. Trái lại là rộng mở hiểu ra Tiêu viện trưởng chỉ là dùng phương thức của chính mình bảo vệ thành thị cùng bảo vệ Minh Châu. Trang Việt chết, vong linh ngừng lại. Đinh Vũ Miên chết. Đáy biển vong linh cũng sẽ không quay đầu trở lại, hết thảy vong linh bị Đinh Vũ Miên phục sinh. Chúng nó cùng đồng thời bị giết. Mảnh khu vực cao lầu san sát này toàn bộ đều là vong linh khí thể màu đen bị bốc hơi lên cùng vong linh chất lỏng màu đen tỏa sáng dường như sơn. Vong linh khí thể bay tới trên không, hóa thành mây mù. Vong linh chất lỏng theo đường nước ngầm truyền vào trong sông lớn, cũng sẽ một lần nữa trở về biển rộng. Tiêu viện trưởng vẫn là có năng lực có thể giết chết báo thù yêu hậu. Nhưng hắn không cách nào giết chết được vong linh đại quân khổng lồ đã xâm chiếm toàn bộ ma thiên cứ điểm. Chỉ có để thiện hồn cách đồng thủ, vong linh cuồng triều này mới có thể cùng Đinh Vũ Miên đồng thời biến thành tro bụi. Mạc Phàm nhìn tất cả những thứ này biến mất như ác mộng tỉnh lại. Ánh mắt cuối cùng lại trở xuống đến trên thân Đinh Vũ Miên trắng xám đến không có chút hồng hào. Nàng lần này là triệt để tử vong. Hồn cách tiêu tan. Thân lạnh trống không. Đại khái thiện hành động cuối cùng này của hồn cách, đây mới là hy sinh không oán không hối hận. Ôm nàng trở về đi thôi. Tiêu viện trưởng nói với Bạch Mi lão sư. Viện trưởng, đối với bọn học sinh nói thế nào? Bạch Mi lão sư nói. Nói đúng sự thật. Tiêu viện trưởng nói. Có người sẽ thần thoại nàng. Cũng có người sẽ phỉ nhổ nàng. Nhưng sự thực chính là như vậy. Toàn chức pháp sư 263 chương 2630 bệnh dịch nhiệt độ thấp sau khi vong linh tiêu vong. Thủy hệ pháp sư cùng quang hệ pháp sư trong một khu nhà cao. Trở thành xã khu tự nguyện giả ma thiên cứ điểm. Đang thanh lý cùng tịnh hóa những sơ bẩn vong linh lưu lại. Vong linh đáy biển diệt vong phi thường triệt để. Chúng nó hiện ra thủy triều to lớn màu đen đỏ. Không hề có một chút điểm dấu hiệu tràn vào trong thành thị đê đập. Xông vào nhà lớn liên minh pháp sư bờ sông bên kia. Nhưng sau khi báo thù yêu hậu tử vong nhanh chóng rút đi. Lại như một cơn ác mộng tỉnh lại, để cho người chỉ là cái sợ hãi kia thật lâu không tiêu tan. Lại nói đến thủy triều còn đang lui về phía sau sao? Mạc Phàm bỗng nhiên chỉ vào khu vực mặt đông lộ ra ra diện tích đáy biển rất lớn, không hiểu hỏi. Tựa hồ thủy triều xuống cùng Đinh Vũ Miên báo thù không quan hệ. Tiêu viện trưởng nói, người liên minh Hải Dương đang điều tra, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Sử giáo sư nói rằng, đại khái chúng ta sẽ nhìn thấy bộ mặt thật tên kia. Tiêu viện trưởng tựa hồ biết được cái gì, nhưng không có nói tỉ mỉ. Vong linh đáy biển dừng lại xuống. Hải yêu đại quân toàn bộ tiêu diệt cũng coi như là được toại nguyện. Nhưng tất cả mọi người đều biết Hải Dương thần tộc không chỉ một vị. Hơn nữa Đinh Vũ Miên biến thành thành viên Hải Dương thần tộc cũng tuyệt đối không phải vị đẳng cấp cao nhất kia. Trong Thái Bình Dương, quy mô hải yêu bộ lạc là gấp mấy chục lần trên lục địa. Chủng tộc có thể sản sinh to lớn uy hiếp với mọi người sinh tồn còn nhiều vô cùng. Chỉ là giờ khắc này, có thể nghênh đón ngắn ngủi yên bình. Tựa hồ bởi thủy triều thối lui, mặt đất trở nên càng ngày càng lạnh giá lên. Những địa phương còn để lại rất nhiều nước đọng cũng bắt đầu kết băng. Toàn bộ vùng bờ duyên hải phảng phất là một mảnh khu vực mặt hướng bắc băng dương. Thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít băng trôi nổi trên mặt biển. Thành thì ánh đèn dù sáng lạn mê người như thế nào, đều giống như bịt kín một tầng ý lạnh. Nhà nhà đóng chặt cửa sổ. Ma đô không có phương bắc cung ấm phương tiện. Nếu như để chân trần giẫm ở trên sàn nhà thì sẽ như là đạp ở trên mũi kim. Rất nhiều cửa hàng cũng bắt đầu đóng kín cửa lớn. Đây là Mạc Phàm không tình nguyện nhìn thấy nhất. Bởi vì cái này sẽ dẫn đến nhiều kiểu nhiều loại mỹ thực cũng biến mất theo. Mọi người sinh hoạt bắt đầu trở nên đơn độc vô vị. Không lại giống như là đang sinh hoạt. mà là thuần túy tại mùa lạnh giá này cầu được sinh tồn, hy vọng sớm ngày vượt qua. Rất nhiều người đều bị bệnh, bên trong thân thể của bọn họ từ đầu tới cuối duy trì tại nhiệt độ thấp, không cách nào sản sinh nhiệt lượng. Đã có lão nhân cùng đứa nhỏ trong giấc ngủ chết đi. Tâm Hạ một mặt khổ não nói, vùng duyên hải vốn là ẩm ướt, hơn nữa loại lạnh giá thời gian dài này làm cho thân thể rất nhiều người bắt đầu không cách nào thích ứng. Trong năm đại căn cứ thì không ngừng có người xuất hiện loại bệnh nhiệt độ thấp này. Dù cho đặt người như thế vào trong một cái hoàn cảnh nhiệt độ cao, thân thể bọn họ cũng hầu như là không cách nào ấm áp lên. Những người này toàn thể hiện ra dáng vẻ buồn ngủ, thường thường sẽ cuộn mình ở trong thứ gì đó mất đi ý thức, sau đó cũng không còn cách nào tỉnh lại. Tâm Hạ vẫn đang vì việc này tìm kiếm một cách biện pháp giải quyết. Bởi vì loại bệnh nhiệt độ thấp này đều sẽ kéo dài theo mùa lạnh lẽo như cảm mạo phát sinh tại trên thân rất nhiều người. Mặc dù chỉ có 1/10 người sẽ ở trong thứ gì đó ngủ say lạnh lẽo chết đi, nhân khẩu năm đại căn cứ khu cũng sẽ nhờ đó giảm thiểu mức độ lớn là bệnh khuẩn cùng yêu ký sinh gì dẫn đến sao Mạc Phàm chăm chú hỏi. Tâm Hạ lắc lắc đầu. Nếu là một ít ôn dịch bệnh khuẩn mà nói, như vậy bác Tê Nông Thần Miếu là có kinh nghiệm xử lý phi thường phong phú. Nàng làm bác Tê Nông Thần Miếu thánh nữ, lại làm sao có khả năng tìm không được ngọn nguồn đây. Nhưng tình huống lần này quá mức đặc thù. Mọi người nhiệt độ thấp, vẻn vẹn là bởi vì thời tiết. Vẻn vẹn là bởi vì thân thể mọi người khó có thể chịu đựng tính băng hàn kéo dài như vậy. Dù cho người sinh bệnh cố ý đi đến chỗ ấm áp, chỉ cần nhiễm phải loại bệnh này, thân thể nhiệt độ liền trước sau không cách nào trở về đến chỉ số bình thường. Nhiệt độ cơ thể người, dù cho chỉ là thấp một hồi cũng phi thường đáng sợ, huống chi mấy tuần, một tháng như vậy. Ma Pháp Sư cũng không ngoại lệ. Tâm Hạ nói rằng, hỏa hệ Pháp Sư đây Mạc Phàm hỏi, cũng sẽ có loại bệnh này. Mạc Phàm vẫn là lần đầu tiên nghe nói hỏa hệ Pháp Sư cũng sẽ sản sinh vấn đề nhiệt độ cơ thể. Cái bệnh dịch này đây quả thật là tương đối đau đầu. Nghĩ đến cũng đúng. Nếu như là tầm thường có thể thấy được, có Tâm Hạ ở trên căn bản không khả năng lan tràn cùng phổ biến phạm vi lớn. Ta nhờ Linh Linh giúp ta thống kê một thoáng số liệu bệnh nhân. Muốn từ những trên thân bệnh nhân này tìm tới một ít người chống cự, hoặc là người dễ dàng bị nhiễm loại bệnh này, hảo nói cho bọn họ biết làm sao đi dự phòng. Tâm Hạ vì là chuyện này phát sầu đến không thiết ăn uống, món ăn trên mâm đều nguội, cũng không có thấy nàng ăn vài miếng. Vậy một hồi chúng ta cùng đi đi, ta sẽ giúp ngươi. Mạc Phàm nói rằng, U, V, G, W, W, M. Tâm Hạ gật gật đầu. Mặc dù là Ninh Nguyệt hiếm thấy, Tâm Hạ nhưng vẫn cứ muốn công tác. Bản thân năm đại căn cứ khu đều ở trong tuyệt cảnh như vậy. Tâm Hạ lần này trở về cũng chưa hề nghĩ tới muốn nghỉ ngơi thật tốt. Đi Thanh Thiên Liệp Sở. Nguyên bản tính an khu ngõ phi thường có mùi vị Thượng Hải xưa cũng bởi vì lạnh giá không ngừng nghỉ này trở nên đặc biệt quạnh quẽ. Những cụ ông yêu thích hút thuốc kia hiện tại hơn nửa đang nằm trong ổ chăn. Liền rời đi giường chiếu tự do cũng không có. Dù sao bệnh dịch nhiệt độ thấp đã ở năm đại căn cứ khu truyền nhiễm đi. Không có ai muốn trở thành người không ấm lên, sau đó ở trong ổ chăn mất đi. Thanh Thiên Liệp Sở cũng còn đang kinh doanh. Càng là tình huống như vậy, nắm giữ một thân bản lĩnh, đồng thời thợ săn dám ở ngoài an giới sinh tồn liền đặc biệt nổi tiếng. Thành thị tài nguyên đang không ngừng tiêu hao. Người có thể đi ra ngoài còn có thể còn sống trở về, đều là sẽ trải qua tốt hơn những người khác một chút. Ăn lẩu đây, vừa vặn chúng ta vừa nãy cũng không có ăn món đồ gì. Đẩy cửa mà vào, Mạc Phàm phát hiện bên trong Thanh Thiên Liệp Sở vẫn tính rất náo nhiệt. Trên một cái bếp điện tử đặt một cái nồi lớn đáy bằng, mùi thơm nóng hổi tràn ngập ra cả gian nhà. Mạc Phàm cùng Tâm Hạ A, mau mau ngồi, mau mau ngồi. Các ngươi tới đến có thể thật là đúng lúc đây. Bao lão đầu mặt tươi cười nói. Linh Linh cùng Lãnh Thanh ngồi cùng một chỗ. Hai tỷ muội cũng là càng ngày càng giống. Không chăm chú xem không hẳn có thể phân rõ được. Lãnh Thanh lễ phép cười cợt. duy trì nàng phong cách không thích nói chuyện. Linh Linh nhìn thấy Tâm Hạ rất vui vẻ, lập tức mang đến một cái ghế. Mạc Phàm lúc túng phát hiện mình không chỗ ngồi. Thanh Thiên Liệp Sở có ba vị sư huyên cũng ở. Mạc Phàm không gì tốt hơn là cùng bao lão đầu ngồi chung một chỗ. Tâm Hạ tỉ tỉ, ngươi ăn nhiều một chút, ăn xong nói cho ngươi ta phát hiện mới. Linh Linh có vẻ rất vui vẻ. Hẳn là mấy ngày nay nghiên cứu có thành quả. Nói xong Linh Linh cũng hướng Mạc Phàm nháy mắt một cái. Nói, Mạc Phàm, chúng ta cũng có phát hiện mới nha. Sự tình có thể làm cho Linh Linh hưng phấn như thế cũng không nhiều. Mạc Phàm mơ hồ đoán được cái gì. Bất quá vẫn là trước tiên Mỹ Mỹ tiêu diệt đồ ăn trước mắt đi. Quả nhiên hai người vắng ngắt ăn cơm sẽ hạ thấp thèm ăn. Mọi người đồng thời ăn nồi lẩu. Quả thực không muốn quá thơm. Đặc biệt là bên trong mùa trời giá rét đất đông như vậy. Toàn chức Pháp Sư 263 chương 2631 thần bí lông chim ngồi ở trên ghế đệm cao. Mạc Phàm vừa xỉa răng, vừa chờ đợi phát hiện mới của Linh Linh. Tâm Hạ cũng ngồi lại đây, ánh mắt nàng nhìn kỹ Linh Linh. Linh Linh uống một chén nước đá rất vui vẻ. Sau khi hạ xuống nồi lẩu nhiệt khí, lập tức đưa đến tiểu máy vi tính của mình. Đưa tin tức đã xử lý tốt tới trước mặt Mạc Phàm cùng Tâm Hạ. Bệnh dịch nhiệt độ thấp sẽ phát sinh trên thân bất luận người nào. Cũng không giống như là truyền nhiễm. Chỉ cùng thể chất cá nhân có khá lớn quan hệ. Ta bỏ ra thời gian 2 ngày cũng không tới một chút quy luật trên thân bệnh nhân. Liền, ta thử nghiệm đối với những đoàn người lớn kia không sinh bệnh tiến hành xếp một cái thứ tự. Sau đó liền phát hiện cái này trên màn hình máy vi tính. Xuất hiện tên một đám người. Lít nha lít nhít căn bản đếm không hết có bao nhiêu. Hiển nhiên là một cái danh sách khổng lồ. Số lượng có chừng tiếp cận một cái thành thị. Linh Linh còn đã xử lý rút gọn. Kéo xuống mà nói. Còn có càng nhiều ngươi cho chúng ta xem tên những người này làm gì Mạc Phàm không hiểu hỏi. Hắn cũng không có từ những danh sách này nhìn ra quy luật gì. Sau khi mở ra kế hoạch căn cứ khu. Năm đại căn cứ khu liền chứa đựng hết thảy cư dân của các thành thị duyên hải trước đây. Trong đó có chút người thành thị khu khác nhau thậm chí phân tán ở căn cứ khu khác nhau. Tất cả mọi người ta liệt ra cái này trong danh sách, bọn họ đều là đến từ cùng một thành thị, Lan Dương Thị. Thật giống là một tòa đại thành giữa Ma Đô căn cứ khu cùng Phi Điểu căn cứ khu. Tâm Hạ đối với thành phố này có một ít ấn tượng. Lan Dương Thị có một trường đại học. Nơi đó tâm linh hệ phi thường có tiếng. Tại toàn quốc bài được với ba vị trí đầu. Lúc trước Tâm Hạ tại tự đọc thời điểm cũng từng đem tòa này đại học làm bị tuyển. Lan Dương Thị cư dân có 1/3 di chuyển đến Ma Đô, 1/3 đến Phi Điểu căn cứ khu, còn có 1/3 di chuyển đến Đế Đô, Yêu Đô. Nói đến phi thường kỳ quái, phàm là người ở tại Lan Dương Thị, không có một người nhiễm phải chứng bệnh nhiệt độ thấp. Bọn họ nhân khẩu số lượng lớn, lấy nhiệt độ thấp chứng bệnh xác suất đến xem. Thành phố này chí ít có hơn 1 vạn người sẽ nhiễm phải nhiệt độ thấp bệnh dịch. Sự thực nhưng là một cách đều không có. Thật giống như người Lan Dương thì trời sinh có kháng thể với chứng bệnh nhiệt độ thấp. Linh Linh điểm một cách màn hình, rất nhanh mặt sau những tên số lượng khổng lồ phân biệt cho thấy nơi ở lúc trước của bọn họ. Toàn bộ đều là Lan Dương thì người Lan Dương thì có miễn dịch Mạc Phàm nói rằng. Hừm, trên căn bản có thể xác định. Nhưng bệnh dịch thứ này là không khả năng như dòng dõi ưu việt. Thích xem hộ tịch vị trí. Vì lẽ đó ta suy đoán bọn họ sẽ không bị loại bệnh này có quan hệ cùng hoàn cảnh thành thị Lan Dương Thị. Linh Linh nói rằng. Tâm Hạ đối với Linh Linh dựng thẳng lên ngón tay cái trắng nón nà. Trên thân thể người chưa bao giờ sinh bệnh tìm tới đoàn người có kháng thể loại bệnh dịch không có quy luật chút nào này. Linh Linh quả nhiên là một thiên tài. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi Lan Dương thì Mạc Phàm đứng dậy. Linh Linh cho Mạc Phàm một cái liếc mắt. Nhưng là kế tục dùng ngón tay chọc chọc màn hình máy vi tính. Nói tiếp. Có một số việc. Không nhất định cần muốn đích thân đi một chuyến. Nói thí dụ như tiền kỳ thăm dò. Ta đã thuê một đội thợ săn. bọn họ đi vặt hái tin tức Lan Dương thị. Sau đó ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Mạc Phàm nhìn Linh Linh. Trên mặt Linh Linh toàn là nụ cười ức chế không được vui sướng. Dáng dấp rất là đáng yêu. Không khỏi liền đưa tay ra nặn nặn. Nói. Đừng thừa nước đục thả câu. Linh Linh vuốt ve tay Mạc Phàm tức giận tự mình xem. Hình ảnh trong màn hình lại thay đổi, lập tức xuất hiện một tấm hình. Bối cảnh trong hình là một tòa thành thị. Nhìn qua còn rất phồn hoa. Chỉ là tạm bỡ không ra nửa điểm sinh khí. Vị trí khoảng cách gần là một tòa nhà xưởng. Có thật nhiều đường ống rắc rối phức tạp. Xưởng cung cấp nước uống, Mạc Phàm kinh ngạc nói. Hừm. Xưởng cung cấp nước uống. Toàn bộ người Lan Dương thì đều uống nước nơi này cung cấp. Bọn họ nước chất phi thường sạch sẽ. Người địa phương đều trực tiếp dùng để uống. Linh Linh nói đến vấn đề mấu chốt. Hệ thống cung cấp nước uống này khiến cho thể chất bọn họ có thể chống đỡ bệnh dịch nhiệt độ thấp. Tâm Hà con mắt sáng lên. Có thể. Nhưng cần uống trường kỳ. Người bình thường ít nhất phải uống 3 năm mới sẽ sản sinh đề kháng thể. Vì lẽ đó loại nước này là không giải quyết được vấn đề chúng ta hiện tại gặp phải. Nhưng cái vật thể này làm cho nước uống Lan Dương thì trở nên đặc thù. Nhưng hẳn là có hiệu quả hiện ra. Linh Linh nói rằng. Nói, Linh Linh lại đưa ra một tấm hình. Tấm hình tiếp theo, như trước là tại xưởng cung cấp nước uống, nhưng cũng là cửa chính công ty này. Mạc Phàm, ngươi xem tiêu chí công ty cung cấp nước uống này. Linh Linh nói rằng. Trước cửa chính công ty, vừa vặn có khắc đại đại tiêu chí công ty cung cấp nước uống, đồ ấm có màu xanh nhạt. Tiêu chí công ty này làm sao? Thiết kế đến mức rất có cảm xúc nghệ thuật. Mạc Phàm nhìn tới nhìn lui. Không phát hiện cái gì chỗ đặc thù. Ngươi không cảm thấy nó giống đồ ấm gì sao? Linh Linh nói rằng. Mạc Phàm rất nỗ lực hồi ức. Dần dần đường viền cùng hoa văn tiêu chí công ty màu xanh nhạt này ăn khớp cùng một cái đồ án mình đã từng nghiên cứu đã lâu. Thần bí lông chim là thần bí lông chim đồ đằng dấu ấm lấy ra từ chỗ sử giáo sư tiêu chí công ty cung cấp nước uống này dĩ nhiên ăn khớp với đồ đằng dấu ấm. Mạc Phàm khiếp sợ vô cùng. Nói. Đồ đằng thú lại mở ra một nhà xưởng cung cấp nước uống. Ánh mắt Linh Linh. Nhìn Mạc Phàm như nhìn tên ngốc. Tâm Hạ nhưng cười đến không ngậm miệng lại được, khả năng từ nhỏ đã bị Mạc Phàm dùng loại hài hước này tẩy não. Công ty cung cấp nước uống này cung cấp nước uống cho toàn bộ Lan Dương thị. Làm cho cư dân Lan Dương thị có kháng thể với bệnh dịch nhiệt độ thấp. Mà công ty cung cấp nước uống này hiển nhiên có quan hệ cực kỳ mật thiết với thần bí lông chim đồ đằng. Bằng không cũng sẽ không dùng cái đồ ấm này làm tiêu chí công ty của bọn hắn. Linh Linh nói rằng. Đây chính là điều Linh Linh ngày hôm nay đặc biệt hưng phấn. Vốn là nàng vẹn vẹn là đang tìm quy luật bệnh dịch cho Tâm Hạ. Nhưng không nghĩ tới từ bên trong đào ra một cách manh mối đồ đằng trọng yếu. Hơn nữa thần bí lông chim đồ đằng. Vẫn luôn là bọn họ phi thường chờ mong. Mà lại không có đầu mối chút nào. Liền ngay cả ca ca Tương Thiểu Như cũng đối với nó đề cập rất ít. Một mực rất nhiều đồ đằng cũng đều là chi nhánh của thần bí lông chim này. Có thể thấy được nó mạnh mẽ mà lại cổ xưa. Mạc Phàm cũng không nghĩ tới. Dĩ nhiên bất ngờ tìm tới một cái đồ đằng manh mối. Vẫn là cổ xưa đồ đằng, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta mau mau xuất phát. Mạc Phàm kích động lên. Trùng Minh Thần Điểu không phải là một mạch đến từ chính thần bí lông chim đồ đằng này à? Trùng Minh Thần Điểu ban tặng Mạc Phàm năng lực cường đại như thế. Hiện tại lại tìm tới cái thần bí lông chim này. Điều này làm cho Mạc Phàm làm sao không chờ mong đồ đằng thần thông của hắn càng cường đại vô địch hơn. Lan Dương thì bị Sa Nhân Quốc chiếm lính. Ta thuê cái kia mấy cái thợ săn chỉ thu thập được những tin tức cơ bản này. Không dám liều lĩnh. Vì thế chúng ta có thể tổ chức một chút nhân viên. Lan Dương thì đáng giá chúng ta thăm dò sâu. Linh Linh lộ ra nụ cười lâu không thấy. Toàn chức Pháp Sư 263 chương 2632 Sa Nhân Cử Thú không giống quá khứ lắm. Hiện tại các thợ săn muốn đi ra an giới cần thiết làm chuẩn bị càng nhiều, đặc biệt là vùng duyên hải này. Lạnh giá kéo tới. Không gian sinh hoạt bị áp xúc không chỉ riêng nhân loại. Hoàn cảnh sống của những yêu ma trên lục địa cũng phải chịu ảnh hưởng. Bản thân yêu ma liền nhòm ngó nhân loại đã lâu. Chúng nó muốn cướp đoạt lượng lớn tài nguyên trong thành thị nhân loại. Dưới tình huống hoàn cảnh sinh hoạt bản thân chúng nó chịu đến uy hiếp, liền càng thêm nhiều lần hướng về nhân loại phát động chiến tranh. Vì lẽ đó hiện tại thành thị không chỉ phải đối mặt chính là uy hiếp đến từ chính Hải Dương, càng cần phải cẩn thận những yêu ma quần thể bị trời đông giá rét làm cho cùng đường mạt lộ kia. Đại thành như Lan Dương thì không cách nào ở thời đại này kế tục vì mọi người cung cấp bảo hộ an toàn, chính là nguyên nhân này. Mặt đông là hải yêu thẳng tiến, phía tây lại bị yêu ma bừa bãi tàn phá xâm chiếm, không cách nào thủ vững, chỉ có thể bỏ qua. Thời gian thành phố này bị bỏ qua đại khái chỉ có nửa năm. Nó vẫn tính là bảo tồn hình dạng ban đầu. Xa xa nhìn tới, cao lầu san sát, thành thị đan xen bốn phương thông suốt, sân vận đông, xí nghiệp lâm viên, nhà xưởng cỡ lớn. Chỉ tiếc chính là không nhìn thấy dấu chân, là một tòa thành bỏ đi. Sau khi đi vào, sẽ phát hiện trên những đường giao thông quan trọng, thành thị đan xen tràn đầy phế xe bị vứt bỏ ở đó. Trên đường phố rộng rãi hoặc là tràn ngập rác rưởi, hoặc là chính là bị ngâm trong nước từ lòng đất tràn tới. Một ít cao lầu nhìn qua phi thường tinh xảo, trên căn bản cũng đều chỉ còn dư lại xác không. Cửa hàng lộn xộn, giá hàng sụp đổ, tủ kính vỡ nát, nửa tấm bảng quảng cáo treo ở bên ngoài, lung la lung lay. Một ít địa phương không nhìn thấy, thỉnh thoảng sẽ có một cái thân ảnh màu đen hẹp dài lóe qua, phát ra âm thanh tất tất tác tác, hoàn toàn không biết là sinh vật gì, nhưng càng làm cho người ta một loại cảm giác khiếp đảm. Ga tàu cao tốc tại mặt phía Bắc Lan Dương thì Mạc Phàm bọn người chính là theo đường dây tàu cao tốc đến nơi này. Nhà ga cách trung tâm thành phố là có một khoảng cách nhỏ. Vị trí hiện tại bọn họ đang đứng bất quá là một cái khu Lan Dương thì Phùng Hà khu. Phùng Hà khu nhân khẩu càng sẽ không dày đặc như vậy. Nơi này nhà lầu cũng phi thường thư thớt. Tuyệt đại đa số thành thị quy mô cũng là như thế. Bọn họ theo thói quen đem nhà ga đặt ở một chỗ thật xa, hy vọng có thể thông qua chỗ giao thông then chốt này đến kéo kinh tế vùng này. Ga tàu cao tốc Phùng Hà khu này là hoàn toàn mới, rõ ràng thời gian xây dựng không lâu. Sao hình màu trắng tinh xây dựng trên một ngọn núi chập trùng không tính quá to lớn, cũng thực là có chút khí thế cùng bao la. Ngoại trừ cái ga tàu này ra, xung quanh cũng không có thiếu sân vận động, đều phi thường mới. Nhưng đáng tiếc không có sử dụng được mấy lần, liền phát sinh biến thiên như vậy. Nếu không phải là không nhìn thấy một người sống, ta còn tưởng rằng nơi này chính là một thành thị vận chuyển bình thường đây. Mạc Phàm không khỏi cảm khái nói. Một tòa thành vùng duyên hải phồn hoa đẹp đẽ, rõ ràng có nhiều nhà lầu cùng phương tiện dân dụng như vậy, cuối cùng nhưng không cách nào ở lại. Cái này thật sự làm người bi ai. Xưởng cung cấp nước uống Lan Dương ở thành thị một đầu khác. Bất quá các thợ săn từng thăm dò qua nơi này nói cho chúng ta, rừng phủ cận giã đều bị một đám tích mâu hùng chư gấu lợn chiếm lính. Nếu như đi vòng qua phi thường không sáng suốt. Linh Linh nói rằng, vậy chúng ta chỉ có trực tiếp xuyên qua thành phố này. Nhưng thành phố này không phải là bị Sa Nhân Quốc chiếm lính sao? Ta cảm thấy những Sa Nhân kia lợi hại hơn cẩu hùng lợn rừng này nhiều. Triệu Mãn Duyên nói, cách đó cũng khó nói. Mấy người đi ra động nhà ga, dọc theo con đường thành thị đi phía tây. Cách đó không xa liền có mấy tòa cung thể thao nhìn qua phi thường có khí phách. Một sân đá banh lớn nhất trong đó tựa hồ cách thức chế tạo là dựa theo hình dạng một cây sọt. Tiếng ngáy to lớn đang từ trong cung thể thao hình sọt truyền ra. Từ chỗ bọn họ nhìn sang, có thể phát hiện một con Sa Nhân cử thú toàn thân cứng rắn, long lanh như là bảo thạch, đang nằm nhoài trong cung thể thao. Nó đang say ngủ, đồng thời coi cung thể thao khí thế như là giường của chính mình, đuôi dài mà tráng kiện cuộn lên, làm cho cung thể thao này kéo dài tới một khối khu vực khác, như là ghép lại thành một cái kiến trúc hình sọt càng lớn. Sợ hãi vô cùng, tường ngoài sân vận động rõ ràng xuất hiện vết nứt. Lấy thể trạng Sa Nhân cử thú này, tin tưởng cung thể thao này căn bản là không chịu được quá lâu. lúc nào cũng có thể sẽ bị ép sụt. Mạc Phàm, Linh Linh, Tâm Hạ, Triệu Mãn Duyên, Tương Thiểu Nhữ, Mục Bạch sáu người có thể nói là rón ra rón rén đi qua cung thể thao này. Rất sợ thức tỉnh con sa nhân cử thú này. Đùng bỗng nhiên, sa nhân cử thú hơi di chuyển thân thể. Cái đuôi cường mạnh mẽ của nó thậm chí đập nát cả một góc cung thể thao. Năng lực nhận biết của chúng nó mạnh phi thường. Linh Linh nói rằng, cái tên này muốn tỉnh rồi. Triệu Mãn Duyên nói rằng, ngủ chua. Lúc này, Tâm Hạ nỉ non nổi lên một đoạn thần chú cổ lão. Giai điệu không giống bình thường trôi về đầu sa nhân cử thú đang muốn tỉnh lại. Con mắt sa nhân cử thú đã muốn mở. Nhưng thật giống như lại bị một trận buồn ngủ chiếm lĩnh. Đầu nghiêng qua, đột nhiên hé ra miệng rộng nạm đầy kim cương hung nha. Tiếng ngáy như trống lớn gõ dọa chết. Triệu Mãn Duyên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sa nhân cử thú rõ ràng liền không phải tiểu nhân vật. Nó ở đây ngủ say, nói rõ chính là không có sợ hãi. Cái tên này hẳn là đại tướng trông coi địa bàn chúng nó, không phải dễ trêu. Linh Linh nói rằng, Tâm Hạ ngươi có thể thôi miên hết thảy sa nhân nơi này là tốt nhất. Triệu Mãn Duyên sớm liền nghe nói quá sa nhân tộc hung tàn. Tâm Hạ ngồi ở trên lưng một con quang minh độc giác thú che giấu toàn thân ánh sáng thần thánh. Con quang minh độc giác thú này nhẹ nhàng đi ở phía trước. Một đôi con mắt ấm ánh như ngôi sao đang cảnh giác nhìn chu vi chung quanh. Lần này cùng Mạc Phàm đến Lan Dương thì Tâm Hạ là bỏ qua nữ kỵ sĩ Vu Ai cùng lão ma ma ta ta. Mặc kệ tương lai có thể thành thần nữ hay không, nàng đều cần càng nhiều rèn luyện. Hơn nữa Tâm Hạ rất rõ ràng ta ta là dù như thế nào đều sẽ không cho phép chính mình cùng Mạc Phàm đi tới khu vực xa nhân quốc nguy hiểm này. Thẳng thắn tìm một cái cớ, lén lút chạy ra. Những sinh vật xa nhân tộc này quá mức tàn bạo, lệ khí rất nặng. Vỗ về ma pháp trên căn bản đối với chúng nó vô hiệu. Nếu muốn thôi miên chúng nó cũng phi thường khó khăn. Trừ phi như tên to xác này đang buồn ngủ. Tâm Hạ giải thích. Các ngươi xem, bên kia cũng có một con sa nhân cử thú hình thể không kém nhiều. Bất quá nó thật giống không có phát hiện chúng ta. Tương Thiểu Nhữ chỉ vào địa phương càng xa một chút. Nơi đó đại khái cách nơi này khoảng chừng 3 km. Chúng nó xác thực như là đang trông coi thành phố này. Cũng không biết tình huống trong nội thành như thế nào. Có phải là có đầy những quái vật sa nhân tộc này. Triệu Mãn Duyên lo lắng lên. Sa nhân tộc là một nhánh trong đại quân hải yêu thực lực phi thường hung hãn. Chúng nó không chỉ có nắm giữ thực lực phổ thông pháp sư hoàn toàn không có cách nào chống lại, càng có trí tuệ phi thường cao. Vì lẽ đó hiện tại Lan Dương thị này kỳ thực càng hung hiểm hơn tuyệt đại đa số yêu ma xào huyệt hải yêu. Toàn chức pháp sư 263 chương 2633 sa nhân săn bắn chúng ta tốt nhất phân công nhau hành động. Linh Linh đưa ra ý kiến này. Không trực tiếp đi công ty xưởng cung cấp nước uống sao, nơi đó mới có manh mối đồ đằng chúng ta muốn tìm a. Mạc Phàm không hiểu nói. Linh Linh lắc lắc đầu, mở miệng nói, chúng ta đang trên đường tới. Trong chi bí quyển trục liên quan với Lan Dương thì ta thu thập, có một ít thợ săn tự do cung cấp một vài tin tức. Cái tiêu chí này không đơn thuần là công ty xưởng cung cấp nước uống Lan Dương. Tiêu chí này thuộc về một cái xí nghiệp lớn. Khi nói những câu nói này, Linh Linh mở ra máy tính sách tay của nàng. Xí nghiệp này ở trung tâm thành phố có một tòa nhà văn phòng, trên chỗ cao nhất dựng ra logo cũng rất tương tự. Linh Linh mở ra một tấm ảnh. Quả nhiên, trên cao nhất tòa nhà văn phòng Lan Dương thì có logo đồ tiêu. Cùng tiêu chí công ty công xưởng cung cấp nước uống phi thường ăn khớp. Bất quá là phương diện màu sắc chi tiết nhỏ có một ít biến hóa. Ngoài ra thiết kế huy hiệu trường của nhà đại học này cũng rất giống. Linh Linh lại mở ra một tấm ảnh. Đó là một khu nhà đại học gần Phùng Hà Hạ Du, cũng chính là Lan Dương giáo phủ, tiêu chí thiết kế là màu đỏ. Công xưởng cung cấp nước uống là màu xanh biếc, xí nghiệp nhà lớn là màu lam, Lan Dương giáo phủ vì là màu đỏ. Lại có mấy cái. Mạc Phàm nhất thời cảm thấy đau đầu. Vốn tưởng rằng manh mối phi thường sáng tỏ chỉ về một chỗ. vậy thì đến nơi đó liền nhất định sẽ có thu hoạch. Ai biết lập tức thêm ra mấy cái khác. Tư liệu Lan Dương thì còn sót lại không phải rất nhiều. Ta không có tìm được tương quan nhân viên những chỗ này. Vì thế chúng ta chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Tốt nhất có thể từ trong những tòa nhà bỏ đi kia tìm tới một ít đồ vật loại hình hồ sơ. Như vậy chúng ta mới có thể làm rõ. Bọn họ tại sao muốn sử dụng thần bí lông chim đồ đằng này làm tiêu chí? Linh Linh nói rằng. Được, vậy chúng ta liền phân công nhau hành động đi, ta đi Lan Dương giáo phủ. Đúng rồi, ta còn nhận một phần ủy thác. Linh Linh bỗng nhiên lấy ra vài phần ủy thác quyển trục, đưa cho 5 người khác. Mạc Phàm mặt tối sầm. Không phải nói tốt đến tìm kiếm đồ đằng sao? Làm sao còn làm lên chi nhánh nhiệm vụ chúng ta thợ săn điểm cống hiến quá thấp. Rất nhiều chạy việc vặt. Nếu như tự bản thân chúng ta đi một chuyến liền không quá đáng giá. Vì lẽ đó ta nhận một phần ủy thác Lan Dương thì hảo tăng trưởng điểm của chúng ta một chút. Linh Linh nói rằng. Linh Linh là cần đại lượng tin tức. Đặc biệt là chuyện tìm kiếm đồ đằng như vậy. Dựa vào tự thân sức mạnh chạy gãy chân cũng không khả năng ở trên quốc thổ lớn như vậy tìm ra toàn bộ đồ đằng. Thợ săn phân bố tại ngũ hồ tứ hải. Kiến thức rộng rãi. Thợ săn cấp bậc cao chấp hành tốc độ có lúc còn nhanh chóng hữu hiệu hơn quân nhân. Như lần này tiêu chí manh mối công xưởng cung cấp nước uống Lan Dương thì chính là Linh Linh thuê một cách đoàn đội thợ săn đại sư phát hiện. Không phải vậy bọn họ đến hiện tại đều không có chút đầu mối nào. Thuê một cái thợ săn đại sư rất đắt, Linh Linh cũng không muốn dùng tiền, huống hồ Mạc Phàm là một cái ruộng nghèo. Thợ săn đều lưu ý điểm cống hiến. Đan sen Mạc Phàm có một năm chưa từng làm bất kỳ thợ săn nhiệm vụ. Linh Linh đương nhiên muốn thuận tiện nhận một ít ủy thác cùng treo thưởng. Nếu không thợ săn tiểu phân đội của nàng căn bản là không có cách vận chuyển bình thường. Cũng là bởi vì thợ săn điểm cống hiến không đủ. Khiến cho chúng ta này mới sẽ biết có hai nơi khác cũng có cái này tiêu chí. Không phải vậy chúng ta trước khi tới nơi này là có thể thuê những thợ săn khác thu thập hoàn chỉnh tình báo nơi này. Không đến nỗi hiện tại đồng thời thu thập. Linh Linh tức giận nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm một trận lúc túng. Xác thực, mấy năm gần đây thợ săn tư lịch của chính mình đều sắp bị thụt cấp, cũng còn tốt có Linh Linh đang chống đỡ. Vì lẽ đó muốn nhớ chúng ta sau đó vẫn có thể thuận lợi phát hiện đồ đằng manh mối. Chúng ta cũng nhất định phải tiếp một tí ủy thác. Tăng lên một thoáng thợ săn điểm cống hiến chúng ta. Cái ủy thác này cũng không tính là quá khó. Có một cái con em thế tộc trên quốc tế. Khi đến rèn luyện du ngoạn bị một đầu thành viên xa nhân tộc tha đi rồi. Bọn họ phi thường khẳng định vì con em thế tộc này còn sống. Hơn nữa chính là ở Lan Dương thì. Linh Linh nói đại thể cho mọi người một lần. Như vậy đi. Mấy nữ sinh một tổ. Ta. Linh Linh còn có Tương Thiểu Như đi xưởng cung cấp nước uống. Nếu nơi đó là nơi thứ nhất phát hiện đồ đằng dấu ấm. Lại có quan hệ với bệnh nhiệt độ thấp. Thời gian chúng ta ở lại chỗ đó có thể sẽ càng lâu một chút. Tâm Hạ nói rằng. Có thể bất quá chính các ngươi phải cẩn thận. Không sao. Ta cùng Tâm Hạ có thể đều là pháp sư tâm linh hệ. Chỉ cần không đi chung với đám gia hỏa lệ khí nặng các ngươi. Trên đường đi căn bản là sẽ không có yêu quái gì sẽ thương tổn chúng ta. Tương Thiểu Như phi thường tự tin nói rằng. Vị trí xưởng cung cấp nước uống không phải trung tâm thành. Nơi đó cũng không tính đặc biệt nguy hiểm. Một đám người đi hay mấy người đi xác thực không hề khác gì nhau. Mọi người tách ra hành động. Mạc Phàm đi xí nghiệp nhà lớn trung tâm thành phố, chính là địa phương có tiêu chí thần bí lông chim màu lam. Triệu Mãn Duyên đi Lan Dương giáo phủ, đi xem tiêu chí thần bí lông chim màu đỏ. Mục Bạch phụ trách đi thành thị những khác nơi. Nhìn thành phố này là còn có những tiêu chí tương tự khác hay không. Phòng ngừa để sót đi một ít manh mối trọng yếu. Sa nhân sở dĩ xưng là sa nhân. Là bởi vì chúng nó mọc ra một đôi chân tương tự với nhân loại. Có thể đứng thẳng cất bước. Đương nhiên. Chân chúng nó muốn tráng kiện mạnh mẽ hơn nhân loại. Ngón chân dài hơn nhân loại. Mà lại ẩn giấu móng vuốt sắc bén. Lan Dương thì cũng chưa hề hoàn toàn bị nước biển ngâm. Mấy cái chủ yếu đường phố trung tâm thành phố thậm chí không có bất kỳ dấu hiệu ẩm ướt. Tuy nhiên có thể nhìn thấy một ít xa nhân túm năm túm ba đi lại trên đường chất đầy phế tích. Xa nhân nắm giữ khứu giác tương đối bén nhạy, đặc biệt là mùi máu tanh. Chỉ cần trên thân kẻ địch xé ra một cái vết thương nho nhỏ. Như vậy bất luận chạy trốn bao xa, giấu đi sâu bao nhiêu, chúng nó cũng có thể dễ dàng khóa chặt mục tiêu bọn nó muốn săn bắn. Đồng thời xa nhân xưa nay đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Trong văn hóa xa nhân tộc, tựa hồ chuyện làm mất rồi con mồi, cùng để con mồi chạy trốn, đều là một cách tương đối sỉ nhục. Từ đây cũng không còn cách nào ngẩng đầu lên trong xa nhân tộc. Những hải yêu này coi thành thị là nhà mình, còn đi dạo phố mạc phàm đi ở chỗ cao, từ trên sân thượng một nhà lầu nhảy lên đến mái hiên gian nhà khác, giống như một vị thành thị bi đe man. Xa nhân yêu thích cất bước trên đường nhân loại, bằng phẳng, rắn chắc. Chúng nó nắm giữ hai chân đứng thẳng, xa xa nhìn qua dĩ nhiên có mấy phần tương tự như nhân loại. Khoa, khoa, khoa, một con cá mập kỳ trường ở trên đỉnh đầu xa nhân phát ra một chuỗi tiếng kêu, tựa hồ phát hiện dấu chân gì đó. Bỗng nhiên ba đầu xa nhân này đột nhiên vọt vào trong một cái ngõ hẻm. Chúng nó vọt tới như là lao vùn vụt ở trong nước biển. Xung quanh có một vòng lại một vòng xoắn ốt bọt nước tràn ra. Đảo mắt mấy con xa nhân này cũng xếp đến phần cuối hẻm nhỏ. Bang một đầu tích mâu hùng chư phát ra một tiếng kêu sợ hãi, ẩn núp trong xe rác vọt ra. Tại trong ngõ hẻm chật hẹp đấu đá lung tung, ba vị xa nhân vây đuổi chặn đường, rất nhanh đã bắt được con tích mâu hùng chư kia, đồng thời bắt đầu gặm máu me đầm điệp.